Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Nguồn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 30 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ để ủng hộ An. Trên kênh của An còn rất nhiều bộ truyện khác đang hoàn thành. Các bạn vào trang chính của kênh, vào phần danh sách phát và chọn bộ truyện mình yêu thích để nghe trong thời gian chờ đợi tập tiếp theo của bộ truyện Ẩn Hồn Sủng Ngọt. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 30. Tập 30. Mặc dù Lê Hình Nhi nghe mấy lời này cứ như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng biết bà ta cứ nhắc mãi như vậy thì chắc chắn là có chuyện vô cùng quan trọng. Được rồi, 2 ngày nữa con chuẩn bị tiền xong sẽ đến đó. Sau khi rời khỏi trại tạm giam, Lê Hình Nhi suy tư về lời nói của Chu Mỹ Cầm. Cô cảm thấy cái tên Carrie mà mẹ cô ta muốn cô ta đi tìm kia cũng không phải là người làm ăn gì. Thế nhưng bà lại muốn cô ta đi gấp như vậy, khẳng định là có nguyên nhân gì đó. Cho nên sau khi trở về, chuẩn bị 2 ngày, có được số tiền cần có, cô ta liền tới quán bà làm mỹ mà Chu Mỹ Cầm nói kia. Vào quán bà, cô ta mới phát hiện người ngoại quốc và người còn lại ra vào nơi đây cũng không ít. Cô ta đành tìm bartender hỏi thăm Carrie. Sau khi bartender gọi một cuộc điện thoại mới dẫn cô ta đến một căn phòng bí mật không mở cho người ngoài của quán bà. Trong phòng có một người đeo kính mát đang ngồi. Người đàn ông này là con lái, thấy cô ta tới thì lập tức rót 2 ly rượu. Tìm tới nơi này, lại báo tên của Carrie, thì đa số đều là muốn dùng tiền để giải quyết một số chuyện phức tạp. Giải quyết chuyện phức tạp? Lệ Hình Nhi hơi ngạc nhiên, đối phương nhìn thấy vẻ mặt của cô ta lại cười nhạt. Chính là dùng tiền để khiến một ít người biến mất khỏi thế giới này. Nếu cô không biết tìm tới tôi để làm gì, thì tìm cái tên Carrie này để làm gì cơ chứ? Lê Hình Nhi nghe đến đó đã hiểu Chu Mỹ Cầm bảo cô ta tới nơi này để nói chuyện làm ăn gì rồi. Hiện tại người mà họ Lê hy vọng biến mất khỏi cõi đời này chỉ ngoại trừ Mộ Vi Vi thì còn có thể là ai cơ chứ? Mẹ cô ta muốn cô ta tới nơi này để thuê người giết chết Mộ Vi Vi. Mẹ của tôi bị người hãm hại vào trong tù, bà ấy bảo tôi tới nơi này để tìm anh. Carrie đánh giá người phụ nữ đeo kính che kín mặt ở trước mặt. Thì ra đây chính là mối làm ăn mà bên trên muốn anh ta tiếp nhận. Nói đi, cũng muốn trừ bỏ ai? Tôi muốn biết anh có thể thành công hay không. Lê Hình Nhị đánh giá đối phương không quá tín nhiệm. Người có thể chứng minh cho tôi đều không còn nở. Cô muốn tôi phải chứng minh với cô như thế nào? Carrie lại hừ lạnh. Lê Hình Nhị có chút do dự. Đương nhiên cô ta ước gì có thể khiến Mộ Vi Vi vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nhưng mà nếu như người này không thể thành công ngay lần đầu tiên thì rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi đến nhà họ Lê. Lời làm ăn này luôn luôn là cô tình trung nguyện. Nếu như cô không tin tưởng, chúng tôi cũng không bắt buộc. Carrie nhìn ra sự do dự của cô ta, dứt khoát nói, dù sao bên kia chỉ dặn dò, nếu là người nhà họ Lê tìm đến anh ta phải nhận món làm ăn này, đồng thời tự mình chấp hành. Nhưng bây giờ đối phương không muốn đạt thành khoản giao dịch này thì đương nhiên không có khả năng anh ta cưỡng cầu đối phương thay mình. 5 triệu có đúng không? Lê Hình Nhi hạ quyết tâm mà hỏi. Carrie khẽ nhấp một ngụm rượu rồi cười cợt. Mục tiêu là ai? Lê Hình Nhi cắn răng nói. Mộ Vi Vi. Người của công chúng xuống tại rất phiền phức. Carrie lại nói. Bây giờ ở nước Tây, cái tên Mộ Vi Vi này hầu như rất nổi tiếng. Nếu việc diệt trừ không sạch sẽ sẽ bị truyền thông và cảnh sát truy xét tới cùng. Cho nên anh không dám nhận. Lê Hình Nhị dùng phép khích tướng mà hỏi ngược lại. Carrie rót một ly rượu. Chỉ là thường đối viện rối mà thôi. Tôi cũng không nói là tôi không làm được. Dù sao anh ta làm nghề này cũng nhiều năm, chưa từng bị thất bại lần nào. Gần đây hình như cô ta đang ở nước ngoài tuyên truyền điện ảnh. Xuống tay ở nước ngoài thì người trong nước cũng không tiện điều tra. Carrie đơn giản nói, cũng không có ý định nói cho cô ta biết mấy thứ kỹ lưỡng hơn. Lê Hình Nhị nghe xong khẽ gật đầu một cái. Người này vẫn tính là người có đầu óc. Giết người ở nước ngoài sẽ có cảnh sát bản xứ xử lý. Hiện tại cho dù Mộ Vi Vi có sức ảnh hưởng ở nước Tề tới đâu đi nữa, nhưng mà muốn nhảy qua biên giới điều tra chuyện gì đó cũng không dễ dàng như vậy. Carrie thấy cô ta đã đồng ý, lấy một tấm danh thiếp có in số tài khoản nước ngoài. Ngựa bất chắc, cô nên tìm một cách an toàn để chuyển tiền vào số tài khoản trong danh thiếp này. Lê Hình Nhi tiếp nhận danh thiếp, nhìn thoáng qua, cẩn thận cất đi. Lúc nào thì có kết quả? Carrie uống xong ly rượu trong tay rồi lại nói, dù sao thì chỉ cần cô không thấy cô ta về nước nữa là được. Lê Hình Nhi không tiếp tục truy hỏi, đứng dậy rời khỏi quán bar làm mị, tâm tình có chút thấp thỏm, lại có chút kỳ vọng. Sau khi về nhà, cô ta suy đi nghĩ lại, rồi chuyển tiền vào tài khoản của Ngụy Tử Đình, lại dùng tài khoản của anh ta chuyển tới số tài khoản kia. Vì Ngụy Tử Đình có công việc ở nước ngoài, thường xuyên dùng tài khoản công ty và tài khoản cá nhân chuyển tiền qua lại, nên chắc chắn sẽ không khiến người khác chú ý. Bây giờ cô ta chỉ cần lặng lẽ chờ người kia ra tay. Cùng lúc đó, đoàn người của Vivi lại được mời tới vài thành phố lớn ở các nước châu Âu tiến hành tuyên truyền. Tống Vũ không thể đi theo bọn họ nữa vì có một công việc quan trọng, nên chỉ có Khâu Linh và Phó Thời Dịch còn đi cùng với cô. Sau một ngày công tác vất vả, mọi người trở lại khách sạn. Lúc này Vivi nhận được điện thoại của Nguyên Mộng. Chị đã lưu ý theo lời em nói, người của gia tộc Anderson cũng không liên hệ với Lăng Nghiên. Có phải em tính sai không? Vivi cau mày. Thật sự là không có sao? Chuyện thân phận của cô bị lộ không phải do người nhà họ Cố truyền tin, cũng không phải là Nguyên Sóc và Nguyên Mộng. Cô hoài nghi có phải liên quan đến Lăng Nghiên không? Gia tộc lớn như Washington điều tra nhà họ Lăng và bệnh viện Paul mà không tìm được bất cứ thứ gì liên quan tới loại thuốc kia khiến cô chết não. Cho nên cô nghi ngờ thuốc kia có khả năng do người khác đưa cho hai nhà này, và rằng phải có người do người của gia tộc Anderson phải người ám sát cô, xong lại biết cô không chết mới cho Lăng Nghiên loại thuốc đó để cô ta xuống tay. Nhưng mà không điều tra được gì từ Lăng Nghiên, thậm chí sau khi biết được chuyện nhà họ Cố và chiếc vòng Hindi kia mà cô ta cũng không có phản ứng gì. Lúc trước cô cố diễn ra vẻ mặt và ánh mắt giống hệt trước khi cô chết trong bộ phim là vì cô cho rằng khi Lăng Nghiên thấy được nội dung của bộ phim, lại thêm việc cô tự định nói về chiếc vòng Hindi, cô ta tự nhiên sẽ hoài nghi cô thật sự sẽ trở về hay không. Khổ nỗi, dựa vào hoàn cảnh hiện nay, cô ta không thể ứng đối với mọi chuyện như vậy. Cô ta chắc chắn sẽ tìm người đã từng giúp cô ta giết cô năm đó. Nếu thật sự có người này, thì gần đây cô ta nhất định sẽ tìm gặp, dù sao thì khoảng cách mà cô tự định nói đã không còn bao lâu. Quả thật không có, nhưng chị từ trong miệng của Alex có thu được một chút tin tức. Trước đây người tham gia giám sát em để đả kích Carmen Wilson cũng không có chỉ riêng một nhà Anderson. Nguyên Mộng nói xong lại nhắc nhở. Nếu quả thật suy nghĩ của em là đúng thì rất có thể Lăng Nghiên không gặp người của gia tộc Anderson mà có khả năng gặp gỡ người của một thế lực khác. Nhưng mà chị không biết đó là ai. Vivi cắn răng. Tiếc là chị em mình không tiện sắp xếp người theo dõi cô ta. Chỉ mong người của gia tộc Wilson có thể chú ý điều tra được người kia. Nguyên Mộng thở dài một tiếng rồi nhắc nhở cô. Để đề phòng bất trắc, gần đây em nên cẩn thận thì hơn. Chị sợ sẽ có người xuống tay với em đấy. Phó Hàn Tranh đã sắp xếp người bảo vệ em rồi. Nếu quả thật có người xuống tay với em thì có lẽ sẽ có cơ hội bắt được người thần bí kia. Vivi nói. Nguyên Mộng lại lên tiếng. Mặc dù không rõ người kia là ai, nhưng khẳng định là một trong số những kẻ địch của Carmen Wilson. Nếu quả thật có người đến tìm em thì em sẽ liên hệ với chị ngay. Phiền chị và sư phụ điều tra tiếp chuyện này. Vivi lại nói. Nguyên Mộng không chút do dự đồng ý với cô. Chú ý an toàn, đừng cố gắng giao thủ chính diện. Chuyện về sau giao cho bọn chị là được. Trước đây gia tộc Anderson phái cô ấy đi thăm dò thân phận của cô, nhưng cô ấy báo lại là cô và Carmen Wilson không có mối quan hệ máu mủ, nhưng mà lại có một thế lực khác tiết lộ với gia tộc Anderson cô là con gái ruột của Carmen Wilson. Lúc này mới có cuộc ám sát kia khiến cô trọng thương phải vào bệnh viện của nhà họ Lăng, cuối cùng bị người ta hãm hại móc mất trái tim. Vâng, hai người cũng phải chú ý an toàn. Vivi là dặn dò. Em cứ chăm sóc tốt cho bản thân đi, chỉ dựa vào mấy chiêu mèo cào của em ấy à? Nguyên Mộng lại chế giễu. Cô ấy luôn thấy kỳ quái. Cô học làm điện ảnh, học làm đạo diễn, học đàn dương cầm, học rất nhiều thứ dễ dàng học được, nhưng mà riêng học võ thì chẳng làm ra điều gì. Mặc kệ bọn họ dạy dỗ như thế nào thì ngay cả 1/10 của bọn họ cô cũng chưa từng học được. Vivi nghe xong lại bật cười. Còn chị, chị đừng thừa dịp sư phụ em không có bên cạnh mà hồng hạnh sức tường đấy. Mẹ kiếp nhà em, chỉ giống như loại người phong lưu như vậy sao? Nguyên Mộng bực bội mà nói. Vì Vì lại hừ lạnh. Chị không giống, mà chị chính là người phong lưu đấy. Vừa nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai hay là body đẹp thì hai mắt lập tức phát sáng mà xanh bừng. Nguyên Mộng ở đầu bên kia điện thoại nhả ra một vòng khói. Em còn không nói cho Phó Hàn Tranh biết, định đợi cô Tư Đình nói cho anh ta biết sao? Vì Vì thở dài thường thượt. Xong việc lần này em sẽ nói cho anh ấy biết. Nếu nói trước khi công chiếu phim thì chắc chắn sau khi nói xong bọn họ còn phải đối mặt với chuyện phải giải quyết như thế nào. Đây không phải chuyện có thể xử lý trong ngày 1 ngày 2. Đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới các hạng mục công tác của việc chiếu phim. Sau khi kết thúc việc tuyên truyền này, cô sẽ báo với Kiều Lâm không sắp xếp công việc cho cô nữa. Cô sẽ có nhiều thời gian đối mặt với chuyện này với anh. Được rồi, em tự xem mà xử lý đi. Nguyên Mộng cười xấu xa. Chẳng qua nếu như Phó Hàn Tranh không cần em nữa thì em tới thẳng chỗ chị. Chị sẽ tìm cho em mấy anh đẹp trai tuyệt sắc. Bây giờ chị không hưởng thụ được, chị sẽ cho em hết. Vì Vì cạn lời đỡ trán, thực sự không thể trò chuyện nổi nữa. Được rồi, không nói đùa nữa. Nguyên Mộng thu hồi giọng điệu đùa giỡn, lại nghiêm trang nói. Nếu như người nắp trong bóng tối kia muốn xuống tay với em thì em phải nhớ là người này chắc chắn không phải người bình thường. Em nhất định phải vô cùng cẩn thận. Năm đó ngươi có thể mượn tài của gia tộc Edison mà bản thân từ đầu đến cuối không hề lộ diện. Chỉ sợ ngay cả người của gia tộc Wilson còn không biết còn có một người như vậy tham dự vào chuyện này. Ừ, Vì Vì trả lời, lại hỏi. Chị quay về gia tộc Edison, bọn họ thật sự không làm khó dễ chị sao? Không có, chỉ có điều họ cứ buộc chị kết hôn với con khỉ tóc vàng Alex kia. Nguyên Mộng buồn bực mà nói. Trước đây cô giấu giếm tình báo không thông báo, theo quy củ đương nhiên phải bị phạt nặng. Chẳng qua tên khỉ tóc vàng Alex kia động kinh muốn cô ấy đính hôn với anh ta, cho nên ông cụ của gia tộc Edison tạm thời không nghiêm phạt cô ấy. Vì Vì nhìn đồng hồ. Muộn rồi, ngày mai em còn phải đuổi kịp giờ bay, em cúp trước đây. Đúng rồi, có phải sắp tới em sẽ đi Thụy Điển không? Nguyên Mộng chợt hỏi. Vì Vì suy nghĩ một chút. Đúng vậy, sắp tới bọn em dự định tới Thụy Điển tuyên truyền ở Stockholm. Nguyên Mộng cười thần bí. Chị bấm ngón tay tính toán là em có số đào hoa ở đấy đó. Gần đây mạng lưới tình báo của chuyên gia gia tộc Edison thì cô ấy biết được bên kia có một người đang tìm hiểu tin tức của cô. Nếu may mắn thì cô sẽ gặp được đó hoa đào này. Cô ấy vừa dứt lời, Vì Vì trực tiếp dập máy tắt điện thoại. Sau khi kết thúc trò chuyện với cô ấy, Vì Vì bảo Lôi Ninh đến phòng cô. Để tránh cho kẻ thần bí kia, nên cô để Lôi Ninh cách mình gần một chút. Trước đây, kẻ đó có thể mượn đao giết người, lại còn có thể không khiến người của gia tộc Wilson điều tra đến bản thân, thì người này muốn sắp xếp người xuống tay với cô, há lại là hạng người hời hợt. Mặc dù cô biết mấy chiêu tự vệ, nhưng mà lời chuyện chém giết này vẫn nên giao cho nhóm Lôi Ninh giải quyết thì thích hợp hơn. Tiếp theo, sau mấy trạm tuyên truyền, cô mỗi lần xuất hành đều phá lệ cẩn thận, nhưng không có bất kỳ nhân vật khả nghi nào xuất hiện. Vào giai đoạn cuối cùng của cuộc tuyên truyền, đoàn người tới Stockholm của Thụy Điển. Sau khi hoạt động tuyên truyền 3 ngày chấm dứt, bên tổ chức còn mời bọn họ tới nhà máy sản xuất Cù Van tham gia tiệc rượu chúc mừng vì doanh thu bộ phim của bọn họ. Sau thời gian hoạt động bắt buộc, đoàn người quay về khách sạn nghỉ ngơi, buổi tối lại lái xe đến nhà máy sản xuất rượu vang riêng bên tổ chức sắp xếp. Xưởng rượu vang nằm ở đảo Riddarholmen thuộc thị trấn cổ của Stockholm, là nơi tất cả quý tộc cùng kỵ sĩ trong thế kỷ 17 cũng là trung tâm chính trị trước kia của Thụy Điển, cho nên còn lưu lại rất nhiều kiến trúc cổ. Hầu hết đều bị xây dựng trên khu du lịch hoặc là thành khu biệt thự nghỉ dưỡng tư nhân. Vì Vì vào đó thời dịch cùng Lôi Ninh ở trên một chiếc xe, Kiều Lâm chở Khâu Linh ở chiếc xe thứ hai, hai chiếc xe một trước một sau chạy trên đường tới khu phố cổ Riddarholmen. Phó thời dịch ngồi trên xe, nhàn nhã chơi điện thoại di động. Nghe nói, xưởng rượu vang này rất nổi tiếng ở châu Âu, Phó Tiểu Nhị gọi bảo, chị em mình mang về máy chay. Người nhà cậu đều có đam mê sưu tầm ạ. Vì Vì những mày hỏi, ngày hôm trước, Phó Thời Khâm mới ở trong nhóm nhỏ khoe khoang, anh ta mua được một chai rượu 60 triệu, hiện tại lại muốn bọn họ mang rượu trở về. Phó thời dịch suy nghĩ một chút mới nói, hình như là như vậy, em và cha em thích sưu tầm xe, Phó Thời Khâm thì thích sưu tầm rượu. Vì Vì, vậy anh trai của cậu thì sao? Phó Thời Dịch trầm tư suy nghĩ. Trước kia, anh của em thích nhất là sưu tầm tiền, rất nhiều tiền, cho nên làm việc điên cuồng như vậy. Nhưng bây giờ, anh ấy chuyển sang thích cất giữ. Cất giữ? Vì vì những mại, sao cô không biết gần đây Phó Hàn Tranh có sở thích này chứ? Phó Thời Dịch cười xấu xa. Anh em thích cất giữ chị. Vì vì không phản bác được. Hai người nói chuyện phím, Lợi Ninh đang lái xe thì nhận được một cuộc điện thoại, đột nhiên khẩn trương cướp máy. Có người đang theo dõi chúng ta, bên dưới ghế ngồi xe có súng, lấy ra đi. Hả? Theo dõi chúng ta? Có ý gì chứ? Phó Thời Dịch kinh hoảng mà hỏi. Vì vì tỉnh táo lấy súng từ dưới ghế ngồi của xe ra, tự cầm một khẩu, cho Phó Thời Dịch một khẩu, lại còn đưa cho Lợi Ninh ở phía trước. Xem ra dữ liệu của cô không sai, người kia rốt cuộc cũng đã đến. Người này có mặt từ lúc cô bị ám sát năm đó cho tới khi cô bị chết não. Cô gọi điện thoại cho Kiều Lâm. Có chút phiền toái, anh lái xe đi một con đường khác, an toàn sẽ liên lạc lại. Đối phương vì cô mà tới, Kiều Lâm và Khâu Linh đi theo thì chính là tự dưng sẽ kéo vào nguy hiểm. Lợi Ninh vừa lái xe chuyển hướng về phía một lối rẽ khác lại vừa nói, cậu ba, nhanh chóng gọi điện thoại báo cho ông chủ đi, chúng ta cần người trợ giúp. Những người khác đã ra tay với đối phương trước, đang tranh thủ thời gian cho bọn họ. Nhưng nếu đối phương có chuẩn bị mà đến, thì sợ rằng tự bọn họ không thể ứng đối nổi. Phó Thời Dịch vừa nhìn vẻ mặt của Lôi Ninh cùng chị dâu nhà mình, vừa run rẩy gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Điện thoại còn chưa kết nối, thì lớp xe của bọn họ đã bị bắn thủng. Lôi Ninh cố gắng tiếp tục lái xe tới con đường có sự yểm trợ của đồng đội mới dừng lại. Xuống xe, tôi yểm hộ. Hai người đi trước, đi về hướng cung điện Rustingham. Cung điện Rustingham là nơi hoàng gia thị điện ở, gần đây tổ chức hoạt động hoàng gia nên rất đông vệ binh. Bọn họ tới đó sẽ an toàn hơn. Lôi Ninh xuống xe, nấp sau ô tô, tìm kiếm vị trí của đối phương. Đợi khi hai người bọn họ đều xuống xe rồi mới dẫn theo bọn họ rút lui về phía một con đường khác. Cậu ba, đã liên hệ với ông chủ chưa? Phó Thời Dịch hoảng hốt mà nói. Vừa cầm súng thì điện thoại di động rơi trên xe. Chị dâu à, điện thoại của chị đâu? Vivi nói, trong túi sách ở trên xe rồi. Lợi Ninh một tay cầm súng, một tay đưa điện thoại di động của mình cho cô. Cậu ba đi trước, tôi đi rồi thì cô gọi điện thoại cho ông chủ, báo cáo phương hướng của chúng ta. Tôi đi trước sao? Tay cầm súng của Phó Thời Dịch có chút run run. Tuy rằng trước đây cũng đã từng luyện súng, nhưng anh ta chưa cầm súng bắn người bao giờ. Phía trước không có nguy hiểm gì quá lớn, cậu đi đi. Vì vì lại thúc giục nói. Bọn họ vừa mới thay đổi phương hướng, cho nên phía trước chắc chắn không có mai phục, nguy hiểm đến từ người đang đuổi theo bọn họ ở phía sau. Lợi Ninh vừa để ý phía sau vừa thúc giục. Đã gọi điện thoại được chưa? Vì vì lắc đầu. Di động không có tín hiệu. Nguyên Mộng cũng sắp xếp người theo cô. Bọn họ vừa ra tay thì người cô ấy sắp xếp cũng sẽ biết. Nếu như muốn để Nguyên Mộng và Nguyên Sóc điều tra chuyện này thì không thể để người của Phó Hàn Tranh tham gia quá sớm. Cho nên cô quyết định không gọi cho anh. Đi thôi, đi tới nơi an toàn rồi lại nói. Lợi Ninh dẫn theo bọn họ xuyên qua con đường vắng vẻ không người qua lại. Ở phía sau có súng hãm liên thanh bắn tới. Cũng may Lợi Ninh nhạy bén, dẫn bọn họ tránh sau công sự. Thời gian trôi qua, người đuổi theo càng ngày càng ít. Hình như người của chúng ta đã xử lý xong đám người phía sau rồi, Lợi Ninh dự đoán. Vì vì không nói gì, cô biết không phải mấy vệ sĩ khác chạy tới, mà là người Nguyên Mộng sắp xếp chạy tới. Vì để an toàn, vẫn nên chạy về phía cung điện rồi liên lạc với ông chủ. Lợi Ninh nói xong, vội vàng dẫn theo bọn họ tiếp tục rút lui. Vì vì cũng thấy di động của Lợi Ninh ra, chuẩn bị liên hệ với Phó Hàn Tranh, nhưng mà lần này thật sự không có tín hiệu. Ba người còn chưa đến gần cung điện thì đột nhiên có một chiếc Bentley cùng ba chiếc Land Rover đi trên đường dừng lại, cản lối đi của bọn họ. Cửa sổ xe Bentley mở ra, mặc dù không thể nhìn rõ mặt người ngồi bên trong, nhưng Vì Vì cảm nhận được người trong xe đang nhìn bọn họ, nói đúng hơn là đang nhìn cô. Cô cảm giác được ánh mắt của đối phương đang nhìn mình, mà ánh mắt ấy chính là đang đánh giá bản thân cô. Bởi vì đối phương người đông thế mạnh, ba người bọn họ nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sau, người trong xe nói một câu bằng tiếng Thụy Điển. Lợi Ninh và Phó Thời Dịch nghe không hiểu, nhưng cô nghe hiểu. Chính là cô ấy, đưa lên xe. Nói xong liền có mấy người mang theo súng đi tới, buộc Lợi Ninh và Phó Thời Dịch lên chiếc xe Land Rover. Người mở cửa xe ben lay ra, dùng tiếng Anh để dục cô lên xe. Vì vì lên xe, nhíu mày nhìn người đàn ông Thụy Điển với bộ Âu phục, chợt nhớ ra đã từng gặp người này ở đâu. Anh là Anthony. Người đàn ông Thụy Điển mỉm cười tự giới thiệu. Anthony, thành viên hoàng gia Thụy Điển, hoàng tử thừa kế vị trí thứ ba. Sở dĩ cô Vivi có thể nhớ anh ta là vì Nguyên Mộng đã từng đưa cho cô xem bản tin về một số thành viên hoàng gia có tựa đề là bảng xếp hạng các thành viên hoàng gia hấp dẫn nhất của tạp chí Forbes. Cái tên Anthony này nằm ngay trên bảng. Cụ thể xếp hạng thứ mấy thì cô đã quên. Dù sao thì Nguyên Mộng cũng đã từng thèm nhỏ dãi vẻ đẹp cùng vóc người của anh ta. Hơn nữa, cô từng gặp anh ta trong một buổi hội từ thiện của hoàng gia nước A lúc trước. Vì nhận ra anh ta là thành viên hoàng gia Thụy Điển, cũng đã biết tình cảnh của bản thân không còn nguy hiểm nữa. Vì vậy, dùng tiếng Thụy Điển để hỏi. Anh Anthony, chúng ta cũng không quen biết. Hiện tại đã quen biết rồi, cô mộ Vivi. Anthony nói, Vivi lại nghiến răng. Vậy, anh bắt tôi và bạn bè của tôi như vậy là muốn làm gì? Anthony thấy dáng vẻ tràn đầy phong vị của cô trên khuôn mặt tuấn mỹ, dường lên vài phần cười thân thiện. Không có ác ý, chỉ muốn mời mấy người tham gia một vũ hội mà thôi. Vốn muốn đến tiệc rượu mời, không nghĩ tới có thể gặp được ở trên đường. Vivi nhíu mày, âm thầm hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ đây chính là đóa đào hoa Thụy Điển mà Nguyên Mộng đã từng nhắc nhở cô, cái người đang dò xét tư liệu về cô kia? Trực giác của cô nói rằng cô đến buổi dạ hội này không phải là chuyện gì tốt đẹp. Cũng may điện thoại của Lôi Ninh còn đang trong tay cô. Cô lặng lẽ nhắn tin cho Phó Hàn Tranh, nhưng mà còn chưa viết xong tin nhắn, Anthony đã phát hiện. Vương Tài nói, nếu cô không muốn hai người bạn phía sau gặp phải nguy hiểm thì đưa di động cho tôi. Vivi cắn răng giao di động ra. Anh Anthony, chúng tôi ở Thụy Điển chỉ để tiền truyền phim, không biết anh bắt chúng tôi tới là muốn làm gì? Không phải bắt, mà là mời. Anthony mỉm cười, lại sửa lại lời nói của cô. Nhiều người quay quanh bọn họ như vậy, cầm súng chỉ vào, ép bọn họ lên xe. Cái này cũng gọi là mời sao? Bởi vì bọn họ đã đến phụ cận cung điện Dottenham, cho nên chỉ vẹn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, xe của Anthony đã chở bọn họ tới cung điện trang nhã tào nghiêm, cung điện chỉ dành riêng cho hoàng tộc. Vì vừa xuống xe, liền thấy Lôi Ninh và Phó Thời Dịch cũng bị áp xuống xe. Cô mộ Vivi, nếu như cô muốn các bạn của cô có thể an toàn rời khỏi nơi này, phải cùng tôi tham gia vũ hội tối nay. Lẽ nào anh không thể tìm được bạn gái, vì vậy mới không thể không bắt chúng tôi tới? Vivi có chút căm tức, lúc đó cô chỉ cho rằng Nguyên Mộng là trêu cô, không nghĩ tới cô ấy nói sự thật. Vốn là có, chẳng qua cô ấy chạy rồi. Anthony nhìn cô, vừa cười vừa nói. Vài ngày trước, vừa vặn thấy cô trên báo, cô gái Phương Đông xinh đẹp à. Vì không muốn lòng bồng với anh ta, lại nói, chỉ cần tham gia vũ hội là anh có thể thả chúng tôi rời khỏi. Cô không thể đi, nhưng hai người bọn họ thì có thể đi. Anthony nói xong, lại nói với cấp dưới của mình. Đưa cô mộ Vì đi thay lễ phục, sau đó đưa cô ấy đến sảnh yến hội. Vì nhìn Lôi Ninh và Phó Thời Dịch, cuối cùng vẫn theo người kia đi vào. Nghìn tính, vạn tính, vừa giải quyết chuyện người xuống tay với cô, lại không tính tới sẽ nhảy ra một hoàng tử Thụy Điển. Nhưng mà bây giờ phải để anh ta thả đám người Phó Thời Dịch ra, về phần chính cô phải làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này, đợi sau đó rồi hẳn nghĩ biện pháp. Cung điện Dottenham, Stockholm, Thụy Điển. Ba người Vivi bị thu mất súng ống cùng di động, triệt để đoạn tuyệt liên hệ với bên ngoài, không còn giải thích được, còn không giải thích được bị buộc phải tham gia vũ hội hoàng gia. Tôi muốn nói mấy câu với bọn họ. Anthony liếc nhìn Phó Thời Dịch và Lôi Ninh. Vũ hội sắp bắt đầu, cô chỉ có 2 phút. Cảm ơn. Vivi nghe vậy, đi nhanh về phía Phó Thời Dịch và Lôi Ninh. Phó Thời Dịch thấy cô đi tới liền hỏi. Chị dâu, chị có quen biết tên này à? Đối phương bắt bọn họ tới cung điện, chắc chắn cũng là một trong những thành viên của hoàng gia Thụy Điển. Lại nhìn dáng vẻ của anh ta khi nói chuyện với cô, hình như không phải là mới gặp mặt lần đầu tiên. Không quen, vì phủ nhận, khi ở nhà họ Cố chỉ biết chứ không hề quen thuộc. Vậy anh ta bắt chúng ta tới để làm gì? Phó Thời Dịch truy hỏi, rõ ràng anh ta không phải cùng một phe với đám người đuổi giết bọn họ. Vì thấy thời gian không nhiều lắm, lười giải thích với Phó Thời Dịch. Anh ta đã hứa sáng mai sẽ thả hai người rời khỏi, cho nên đêm nay đừng làm bất cứ chuyện gì. Dù sao thì nơi này cũng là Thụy Điển, lại là cung điện hoàng gia, nên thủ vệ chắc chắn sẽ cực kỳ xâm nghiêm. Bọn họ mạo muội ra tay sẽ chỉ khiến tình cảnh càng trở nên gian nan nguy hiểm. Thả chúng tôi rời khỏi, vậy còn cô? Lời Ninh nghe vậy vội vàng hỏi. Vì Vì thở dài, tạm thời tôi không đi được, hai người rời đi trước, liên hệ với Phó Hàn Tranh rồi nghĩ cách, tạm thời tôi sẽ không gặp nguy hiểm về tính mạng gì cả. Thế thì em cũng không đi. Nếu để anh trai của em biết được chúng em bỏ chị lại ở cùng một chỗ với người đàn ông Thụy Điển, còn không chặt hai bọn em làm đôi sao? Phó Thời Dịch nói rõ, ở trong mắt anh trai anh ta, vợ anh là quan trọng hơn người em trai này. Hai người ở lại nơi này thì có thể làm được gì? Vì Vì hỏi ngược lại, bọn họ phải rời khỏi đây thì mới có thể bảo Phó Hàn Tranh nhìn tình huống nơi này, cô mới có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nếu như Anthony không thả cô, chỉ có bọn họ nội ứng ngoại hợp, cô mới có thể rời khỏi cung điện của Thụy Điển. Tên này muốn chị ở lại chứ gì? Phó Thời Dịch lại truy hỏi. Bắt cô lên xe riêng một mình, còn anh ta và Lôi Ninh ở nơi khác, lại muốn đưa chị dâu của anh ta đi nơi khác. Bảo tôi tham gia vũ hội cùng anh ta, tôi sẽ tự bảo vệ tốt chính mình. Ngày mai hai người được thả ra thì phải đi ngay. Vì Vì nói thẳng. Phó Thời Dịch vừa nghe muốn tham gia vũ hội thì lập tức không đồng ý. Không được, không được. Nếu anh trai em biết có người đàn ông khác ôm chị dâu khiêu vũ thì chắc chắn sẽ sù lông lên. Dựa vào cái tính cách hay uống giấm của anh trai anh ta, có người đàn ông tới gần chị dâu anh ta thì tuyệt đối không có kết quả tốt. Nhưng bây giờ lại có một người đàn ông Thụy Điển lại ôm chặt chị dâu của anh ta khiêu vũ, làm sao có thể được cơ chứ? Rốt cuộc thì cậu có muốn chúng ta rời khỏi nơi này không? Vì Vì nghiến răng nghiến lợi, cô chỉ có thể dựa vào bọn họ để liên hệ với Phó Hàn Tranh giúp cô rời khỏi nơi này. Vậy mà anh ta còn nói nhảm mấy chuyện này với cô. Em... Phó Thời Dịch chợt thấy vô cùng uất ức. Anh ta sợ người đàn ông Thụy Điển này ỷ vọng mình có vài phần tư sắc sẽ tới đào gốc tường của anh trai anh ta mà. Vì Vì thấy không thể nào nói với anh ta hiểu được, liền trực tiếp dặn dò Lôi Ninh vài câu. Sau đó dưới sự thúc giục của thuộc hạ Anthony mới không thể không tách khỏi bọn họ. Phó Thời Dịch và Lôi Ninh bị một đám vệ binh hoàng gia Thụy Điển cầm súng chỉ vào đưa đến một nơi khác, vừa đi vừa quay đầu nhìn cô bị Anthony đưa đi. Tên này vừa nhìn là biết một kẻ háo sắc rồi, chắc chắn chẳng có ý tốt gì với chị dâu của tôi. Đó là hoàng tử Anthony của hoàng gia Thụy Điển, hoàng tử kế thừa thuận vị thứ ba. Lời Ninh nói, nhưng mà sao người của hoàng gia Thụy Điển lại tìm mộ Vi Vi trong lúc nhất thời, cô ta vẫn không nghĩ ra được. Phó Thời Dịch và Lời Ninh bị áp tới địa phương khác trông giữ, Vì Vì thì bị thuộc hạ của Anthony dẫn tới một gian phòng theo phong cách cổ điển châu Âu, sau đó buộc cô thay một bộ lễ phục màu trăm banh cùng với một đôi giày cao gót xong xuôi, lại có người trang điểm làm tóc cho cô. Một lúc lâu sau, thuộc hạ của Anthony mới tới thúc giục. Mời cô đi theo tôi. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Vì Vì theo người rời khỏi phòng đi tới sảnh của yến hội. Trong sảnh đều là người châu Âu, khi một cô gái phương đông là cô xuất hiện, tự nhiên khiến rất nhiều người chú ý. Anthony trong bộ âu phục đuôi én đang cầm một ly champagne lại nói chuyện cùng người khác. Áo sơ mi cộng thêm nơ đen tinh xảo, tóc xoăn hơi dài màu nâu sậm tự nhiên, kết hợp với mũi cao mắt sâu, nét đẹp khắc sâu đặc trưng của người châu Âu thì càng tuấn mỹ. Anh ta thấy cô được đưa tới thì bước đến, nhìn thấy cô được trang điểm cẩn thận từ trên xuống dưới. Bộ lễ phục màu champagne tới đầu gối u nhã mỹ lệ, phối hợp với gương mặt phương đông vô cùng tinh xảo, thật sự đẹp như một bức tranh. Cô Vì Vì xinh đẹp, chúng ta có thể nhảy một điệu không? Không thể, Vì Vì lập tức cự tuyệt. Anthony u nhã đưa tay mời, thế nhưng lời nói ra miệng đầy tràn ngập nguy hiểm. Cô Vì Vì xinh đẹp, cô cảm thấy bây giờ cô có thể cự tuyệt sao? Ngụ ý còn có hai người ở trong tay anh ta. Tôi không biết nhảy điệu vals, Vì Vì nói thẳng. Giáo dục nhà họ Cố thiên về kiểu phương Tây, những điệu nhảy xã giao này đương nhiên cô biết, nhưng cô không muốn nhảy cùng anh ta. Mặc dù chỉ là điệu nhảy đơn giản, nhưng để chú phó nhà cô biết thì bình giấm chùa sẽ đổ đến mức không hốt lại được. Những chuyện khác đều có thể dễ dàng dỗ dành, nhưng riêng chuyện về đàn ông thì cực kỳ khó dụ dỗ. Đơn giản thôi, tôi sẽ dạy cô. Anthony vẫn chìa tay, Vì Vì âm thầm cắn răng, vươn tay phát lên trên tay của anh ta. Hai người tiến vào sàn nhảy. Giai điệu của điệu vals u nhã vang lên trong sảnh yến hội, xung quanh có vô số người đang nhảy. Vì Vì vẫn rất tận trách mà diễn vai người không biết khiêu vũ, mỗi một bước đều chuẩn xác dẫm lên chân của đối phương. Sau khi bị cô đạp mấy phát, Anthony cao mại lại hít hạ. Cô thật sự không biết. Cô không biết nhảy, nhưng riêng chuyện dẫm chân anh ta ngược lại dẫm rất chính xác. Thật sự là không biết. Vẻ mặt của Vivi vô cùng nghiêm túc. Nếu anh ta còn muốn nhảy tiếp thì rất có thể sẽ bị giảm tới mức ngày mai không đi được. Quả nhiên, Anthony vì không để chân của mình chịu tội nữa, liền đưa cô rời khỏi sàn nhảy, không nhắc tới chuyện khiêu vũ nữa. Xin lỗi anh, tôi đã nói tôi không biết khiêu vũ mà, Vivi nói. Anthony vẫn không tiếp tục níu lấy chuyện khiêu vũ không tha, mà đưa tay trái gà hiệu cho cô khoác lên cánh tay của mình. Chúng ta đi gặp vài người. Chỉ gặp người khác, không cần phải khoác tay như vậy, Vivi lại nói. Anthony, cô có thể cự tuyệt khiêu vũ, nhưng nếu cô lại cự tuyệt nữa, làm đàn ông tôi sẽ mất hết kiên nhẫn. Nếu tôi không kiên nhẫn thì hai người bạn của cô không biết sẽ ra sao đâu. Vivi cắn răng đưa tay khoác lên cánh tay của anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười giả dối. Anh Anthony, hiện tại anh đã hài lòng chưa? Anthony dẫn cô tìm được mấy người khoan thai tới chậm trong vũ hội, công nương Shiva và người anh Queen và em gái Victoria. Đây chính là 10 bạn gái mà con muốn tìm, người nước Tây, mộ Vivi. Vivi kinh ngạc và sợ hãi, lập tức rút cánh tay đang khoác trên tay của anh ta. What the hell? Một giờ trước, ỷ vào nhiều người thế lực lớn bắt ép ba người bọn họ tới. Hiện tại tên này còn xách cô đến trước mặt người nhà, nói cô là bạn gái của anh ta. Công nương Shiva ưu nhã hào phóng đánh giá của Vivi, nhìn ra vẻ mặt kinh ngạc của cô, lại dùng tiếng Anh dò hỏi. Cô thật sự đang hẹn hò với Anthony. Vivi gần như phát điên, lại nói thẳng. Tôi mới bị anh ta bắt tới đây một giờ trước, tôi đã có bạn trai. Hơn nữa, chúng tôi sắp kết hôn, cho nên không hề quen biết anh ta, càng không hề hẹn hò với anh ta. Anthony, cô ấy đã có chồng chưa cưới rồi, em làm như vậy thật sự là quá quắt đấy. Khuyên giận tái mặt mà răng dạy. Anthony không coi lời cô nói là ra gì, ngược lại nói. Em tin tưởng cô ấy sẽ chia tay người đàn ông kia, trở thành hoàng phi của em. Bất kể là thân phận, địa vị hay quyền thế, thì làm hoàng phi của thị điển vẫn hơn là làm một phu nhân phú hào nào đó ở nước Tây. Vì cảm giác mình đang đàn rải tay trâu, bỏ qua việc giải thích cho anh ta hiểu rõ, cô quay qua giải thích với người nhà anh ta. Tôi và đồng nghiệp của tôi đến Stockholm công tác, gặp chút phiền toái nhỏ, sau đó gặp anh Anthony bắt chúng tôi tới nơi này, hạn chế tự do của chúng tôi, bắt buộc tôi phải đến tham gia buổi dạ hội này. Cô còn chưa nói xong, Anthony đã cắt đứt lời nói của cô. Mọi người đã đồng ý rồi, chỉ cần là người em đưa tới thì sẽ đồng ý cho chúng em kết hôn. Tôi vì chán nản, bắt một người từ trên đường về liền chuẩn bị muốn kết hôn. Kết hôn còn có thể như thế sao? Thế nhưng con không thể bắt bạn gái của người khác về, công nương Shiva nói. Cô ấy có thể chia tay mà, Anthony tự tin cười cười. Bất kể là điều kiện ngoại hình hay thân phận địa vị, anh ta chắc chắn có thể hơn bạn trai của cô. Tôi sẽ không chia tay đâu, Vivi kiên quyết mà nói. Được, tối nay là vũ hội trong sinh nhật của tôi, tạm thời không đề cập tới những chuyện không vui này. Anthony không muốn lại tranh luận tiếp, lại ngừng đề tài này. Anthony à, con nên thả cô ấy và các bạn của cô ấy ra, mẹ của anh ta lại nói. Mọi người đã đáp ứng rồi, sẽ không ép buộc con phải chọn người như thế nào. Hiện tại mọi người làm thế này không giống những gì mọi người đã hứa, Anthony lập tức phản bác mà nói. Công nương Sylvia và con trai trưởng Quinn liếc nhìn nhau một cái, lại nói với Vivi. Xin lỗi cô, chúng tôi đã hứa sẽ không nhúng tay vào chuyện nó tìm bạn gái, hơn nữa cũng không muốn nó sẽ không vui trong ngày sinh nhật này, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn của cô và bạn cô. Vivi thở dài, còn tưởng rằng gặp phải người có thể phân trái rẽ phải, tự mình có thể rời khỏi nơi này. Cho nên, các người đang ngầm đồng ý anh ta hạn chế tự do của chúng tôi. Anthony đứng bên cạnh cô, hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói. Chỉ bằng những việc vừa xảy ra, cùng với việc cô dụ dỗ súng, thì đã coi là phần tử khủng bố mà bị bắt lại. Bây giờ ở chỗ này, còn có thể nói thoải mái hơn ở trong tù sốc cơm nhiều. Anh! Vivi tức giận đến mức nghiến răng. Tôi sẽ không tổn thương cô và bạn của cô, chỉ là sáng tạo một cơ hội để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Cô sẽ phát hiện được ưu điểm của tôi, từ đó sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Anthony thân thiện cười cười, cầm lấy cốc sạm bệnh đưa cho cô. Đương nhiên, nếu như bạn trai của cô có thể cứu cô khỏi cung điện, thì tôi nguyện ý sẽ chịu thua. Được thôi, anh cho tôi liên hệ với anh ấy đi, Vivi nói. Cô tin tưởng, chỉ cần cô nói cho Phó Hàn Tranh tình huống ở nơi này, thì anh có thể giúp cô trở về nước. Bây giờ, bọn người Nguyên Mộng chắc chắn đã điều tra được manh mối mà cô bị chặt đứt liên hệ với bên ngoài. Anthony nhấp một ngụm sâm banh, lại cười khẽ. Xin lỗi, tôi không muốn để cho người khác phá hủy sự vui vẻ trong buổi hội sinh nhật của tôi hôm nay. Ngày mai, các bạn của cô sẽ rời khỏi, không phải sẽ giúp cô liên hệ với anh ta sao? Vì kiềm chế xúc động muốn đánh người, cười dối trá. Lạ thật, anh Anthony có rất nhiều lựa chọn, vì sao cứ phải chọn thôi chứ? Anthony suy nghĩ một chút, lại giờ liều rượu lên với cô. Có thể coi là yêu từ ngày ánh nhìn đầu tiên. Trong lúc vô tình, tôi nhìn thấy ảnh của cô trên báo thì thích ngay. Sau đó điều tra một chút tư liệu của cô, tôi cảm thấy cô chính là vương vị mà tôi muốn kết hôn. Nhưng tôi không muốn gả cho anh, Vì nghiến răng mà nói. Anthony cười khẽ. Hiện tại không muốn, sau này sẽ muốn. Tôi tin tưởng tôi có nghị lực đó. Vì thân phận người hoàng gia của anh, Vì có thể thành hoàng phi sao? Vì cười trào phúng. Tình vương nhị đại bất cần đời này thật sự là quá tự tin rồi. Ngoại trừ Phó Hàn Tranh, cô đã sớm miễn dịch đối với mị lực của bất cứ người đàn ông nào khác. Anthony nhướng mày, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ? Vì nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, lại thờ ơ nói. Thân phận hoàng gia của anh quả thật có thể hấp dẫn rất nhiều cô gái yêu anh, nhưng cái họ yêu chỉ là thân phận của anh mà không phải chính bản thân anh. Thân phận của anh đúng là cao quý thật, nhưng bản thân anh lại rất đáng ghét. Anthony bưng ly rượu nhìn người nói chuyện, nghiền ngẫm cười khẽ. Vì à, cô thật sự còn thú vị hơn tôi nghĩ nhiều. Nhưng thân phận, tài phú không phải đều là tiền đề để có được tình yêu sao? Không, muốn có được tình yêu đích thực thì phải thật lòng yêu thương, Vì kiên định mà nói. Anthony nghe xong lại cười cười. Mấy năm trước cũng có một cô gái vườn đồng nói những lời này. Vì nhíu mày. Thế à? Một cô gái vườn đồng tại nước A, chẳng qua cô ấy yêu thật lòng nhưng lại không đổi được tình yêu đích thực mà cô ấy muốn. Anthony buồn bã mà nói. Vì im lặng không nói, xem ra anh ta đang nói về cô khi còn là cố Vì. Nhưng mà lúc ấy cô có nói với anh ta như vậy sao? Cô từng không có được, nhưng bây giờ cô đã có được tất cả những gì cô khát vọng có được, kể cả tình yêu. Vì, lẽ nào cô không chúc tôi sinh nhật vui vẻ? Anthony bất mãn mà nhắc nhở. Vì cười lạnh. Xin lỗi, tôi không có tâm tình để chúc mừng sinh nhật anh. Bọn họ chỉ gặp nhau một lần trong yến hội hoàng gia của nước A, vậy mà anh ta còn có thể nhớ rõ về cô, như thế thật sự khiến cô không thể ngờ tới. Anthony bất đắc dĩ nhún vai, ngược lại cũng không cưỡng cầu, cười cười, chuyển sang nói chuyện khác. Chắc là cô mới đến Stockholm. Ngày mai cô có muốn đi chơi nơi nào không? Trương Tạ cùng đi hẹn hò. Vì nhìn người bên cạnh giống như nhìn một tên đần độn. Anh cảm thấy tôi còn có tâm tư hẹn hò với anh sao? Không phải cô nói muốn có được tình yêu đích thực thì phải thật lòng sao? Tôi chỉ muốn biểu đạt một chút mà thôi. Anthony lại nói. Bạn trai của cô có thể đẹp trai hơn anh ta, có thể giàu có hơn anh ta, có thể thích hợp làm bạn trai của cô hơn anh ta sao? Cô đã đến cung điện rồi mà lại chẳng có chút thiện cảm hay hâm mộ nào đó với thân phận hoàng gia của anh ta cả. Tuy rằng bị hạn chế tự do, lại còn bị cưỡng chế yêu cầu tham gia vũ hội, nhưng mà ngoài những chuyện đó ra thì Anthony cũng không hề làm khó gì bọn họ. Sáng sớm hôm sau cũng sai người theo Phó Thời Dịch và Lôi Ninh. Hai người vừa rời khỏi cung điện, Lôi Ninh phụ trách đi liên lạc với vệ sĩ điều tra chuyện tối hôm qua. Phó Thời Dịch lập tức gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh báo cáo tình huống. Mấy giờ trước, Phó Hàn Tranh nhận được báo cáo từ vệ sĩ là bọn họ gặp phải tập kích, còn mất liên lạc với ba người Vivi, nên anh ta lập tức bảo Lôi Mông truy xét hành tung của bọn họ. Bản thân thì tự sắp xếp công việc của công ty, chuẩn bị tới Stockholm. Phó Thời Dịch vừa gọi điện thoại, liền như súng bắn liên thanh mà nói. Anh à, không hay rồi, chị dâu bị hoàng gia Thụy Điển bắt rồi. Phó Hàn Tranh nghe xong thì nhíu mày. Không bị thương chứ? Bọn em không bị thương. Tối hôm qua sau khi thoát hiểm thì tên hoàng tử Anthony của Thụy Điển xuất hiện bắt bọn em tới cung điện. Sau đó bắt giam em và Lôi Ninh lại, còn bắt chị dâu đi tham gia vũ hội cùng anh ta. Phó Thời Dịch một tay cầm di động của người quản lý, một tay nổi giận mà chống nạnh. Phó Hàn Tranh nghe xong lại hỏi, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Em và Lôi Ninh được thả ra, chị dâu còn bị giam ở cung điện. Phó Thời Dịch nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, tức giận mà nói, an toàn có thể không thành vấn đề, nhưng mà tên Anthony đó trông rất háo sắc, theo em thì anh ta muốn đào gốc tường nhà anh đấy. Không phải muốn giết người, nhưng lại bắt người nhốt trong cung điện, không chịu thả ra, nhất định là coi trọng chị dâu của anh ta trẻ tuổi xinh đẹp, cho nên muốn cướp sắc. Vừa mới dứt lời, anh trai anh ta ở đầu bên kia điện thoại lập tức trầm mặt, không cần nói cũng có thể đoán được thời khắc này sắc mặt của anh trai đã âm trầm đến mức nào. Qua một lúc lâu mới nghe được Phó Hàn Tranh lên tiếng, giọng nói trầm rất nhiều. Được rồi, anh sẽ đến đó nhanh thôi. Em bảo Lôi Ninh điều tra rõ ràng chuyện tối ngày hôm qua đi. Vậy chị dâu phải làm sao bây giờ? Phó Thời Dịch càng nghĩ càng thấy sợ, lại thầm nói, tối hôm qua tên kia bắt ép chị dâu ngồi xe của anh ta, còn muốn chị dâu cùng tham gia vũ hội với anh ta, vừa nhìn là biết không có ý đồ tốt. Cuối cùng cô ấy nói với mấy em điều gì? Phó Hàn Tranh lừa nghe những lời vô ích của anh ta, trực tiếp hỏi. Phó Thời Dịch vội trả lời, chị dâu bảo bọn em được thả ra ngoài thì phải nhanh chóng liên hệ với anh, chị ấy sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt. Thế nhưng đã một buổi tối trôi qua, bọn họ vẫn chưa được gặp cô, hiện tại cũng không biết cô ở cung điện thế nào rồi. Anh sẽ liên hệ với cô ấy. Phó Hàn Tranh nói xong trực tiếp dập máy, ngắt điện thoại của anh ta. Anh vừa tắt điện thoại của Phó Thời Dịch chuẩn bị tới sân bay thì Phó Thời Khâm lo lắng chạy vào phòng làm việc. Anh mau xem tin này đi. Anh phải tranh thủ thời gian ra sân bay. Nhưng Phó Hàn Tranh cầm áo khoác âu phục lên chuẩn bị rời đi, nào có dư thời gian để xem tin tức. Phó Thời Khâm lập tức nói, là tin tức về chị dâu. Anh ta nói xong liền đưa di động tới trước mặt anh ruột nhà mình. Tin tức trên báo có nói, hoàng tử Anthony của hoàng gia Thụy Điển đã dẫn theo một cô gái thần bí tới tham gia tiệc sinh nhật, tuyên bố đó là bạn gái của anh ta. Đây là chị dâu của em, là bạn gái của anh, làm sao thành bạn gái của anh ta rồi? Trên bài báo có đính kèm một tấm ảnh, trên tấm ảnh là Anthony đang khiêu vũ cùng chị dâu của anh ta, tay nắm tay, vai kề vai. Bạn trai chính quỷ là anh trai anh ta còn chưa từng công bố ra bên ngoài, làm sao lại nhảy ra một tên hoàng tử Thụy Điển tuyên bố với bên ngoài chị dâu là bạn gái của tên này cơ chứ? Phó Hàn Tranh trầm mặc nhìn tin tức đang trên điện thoại di động, không nói gì, thế nhưng quanh người lại tản ra hơi lạnh khủng khiếp. Phó Thời Khâm còn đang lải nhải, cục mại chỉ có mình báo đài Thụy Điển đưa tin, nếu không khống chế chậm một chút thì trong nước chắc chắn đều sẽ biết chị dâu của em là bạn gái của hoàng tử Thụy Điển. Hơn nữa, hiện tại chị dâu của anh ta nổi tiếng như vậy, một khi tin này mà truyền vào trong nước thì chắc chắn sẽ trở thành tin hot, người người đều biết. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn anh ta, bảo người xử lý tốt, anh không muốn nhìn thấy bất kỳ bài báo nào trong nước đưa tin như vậy. Bây giờ cô đang rất nổi tiếng, việc có liên quan tới hoàng gia Thụy Điển sẽ trở thành tiêu điểm khiến dư luận chú ý. Em biết rồi, anh đi nhanh đi, nếu chậm trễ có khi người ta còn tung tin kết hôn ra đấy chứ. Phó Thời Khâm lập tức thúc giục, đừng nói là chị dâu của anh ta bị đưa tới một tình địch thật nhé. Trước đây từng có người có ý đồ với chị dâu của họ, nhưng còn chưa giao thủ với anh trai thì anh ta đã chết rồi. Người đàn ông lần này lại có lai lịch không nhỏ. Hơn nữa, vũ hội kia lại được tổ chức ở cung điện hoàng gia, căn bản không phải là nơi mấy tên phóng viên chó má có thể vào được. Cho nên, tin tức này rất có thể chính là do hoàng gia cố ý tung ra. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh vô cùng lạnh lùng ra cửa, xuống tầng, lên xe, dục Từ Kim lái xe, sau đó tự mình gọi một cuộc điện thoại quốc tế. Anthony, bắt bạn gái của tôi đi, tôi cần xác nhận an toàn của cô ấy, ngay lập tức. Cuộc điện thoại này không phải gọi cho ai khác, mà chính gọi cho hoàng tử Queen của hoàng gia Thụy Điển, hoàng tử kế thừa thuận vị thứ hai, cũng là một người bạn của Phó Hàn Tranh khi anh còn du học ở nước ngoài. Khi đến nơi cũng đã là buổi chiều, mà Stockholm chênh lệch múi giờ với nước Tây nên lúc này vẫn là buổi sáng. Lúc này các thành viên trong hoàng gia đang ăn sáng, vừa nhìn thấy tin tức trên báo về việc Anthony dẫn theo bạn gái tham gia tiệc sinh nhật thì Queen không khỏi nhíu mày. Tối hôm qua rõ ràng đối phương đã nói cô ấy có bạn trai rồi, thằng nhóc này lại vẫn truyền tin tức ra ngoài như vậy. Đối phương vốn là người của công chúng, nhận được nhiều sự quan tâm, anh ta lại đưa tin tức như vậy lên, nhất định sẽ tạo ra sóng to gió lớn. Người ta còn chưa chia tay với bạn trai mà em đã lộ ra tin tức như vậy. Quyền hỏi người đối diện. Anthony mặc đồ ở nhà, ngồi đối diện anh ta, khoe miệng cong cong, cười như không cười, bất cần đời mà nói. Phóng viên viết mà, đâu phải em truyền ra đâu. Vụ hỏi tới hôm qua, vốn không có phóng viên, rõ ràng em cho người đăng tin này. Quyền biết rõ, anh ta đang nói dối, không bùi mà trách cứ. Mụ vì vì kia, không muốn chia tay bạn trai. Anh ta lại dùng chiêu chế tạo scandal khiến bọn họ phải chia tay. Mặc dù bọn họ đã hứa sẽ không can thiệp vào chuyện của anh ta lựa chọn bạn gái như thế nào, chỉ cần trong vòng 2 năm kết hôn là được. Nhưng anh ta cũng không thể dùng thủ đoạn xấu xa như vậy để cướp bạn gái của người khác. Trong lúc hai người đang nói chuyện, người hầu đưa điện thoại di động qua. Hoàng tử, có người gọi điện thoại cho anh. Quyền đặt đĩa xuống, không nhanh không chậm mà lau môi, lúc này mới nhận điện thoại. Vừa cầm điện thoại liền nghe được giọng nói có chút quen thuộc. Cậu, bạn gái của cậu. Quyền nhận ra giọng nói của Phó Hàn Tranh, có chút khó có thể tin được. Thụy Điển làm ăn qua lại về mặt quân sự với Phó Hàn Tranh, cộng thêm tập đoàn Phó Thị cũng có chi nhánh công ty ở Thụy Điển, cho nên đối với người bạn học này, anh ta cũng coi như có quen biết. Phó Hàn Tranh khẳng định. Đúng vậy, bạn gái của tôi, Mộ Vi Vi. Quyền kinh ngạc nhìn về phía tin tức mới đăng trên báo, thật sự không ngờ tới Anthony coi trọng lại là bạn gái của Phó Hàn Tranh. Vô cùng xin lỗi, chúng tôi không biết cô ấy là bạn gái của cậu. Tôi có thể đảm bảo với cậu, cô ấy ở cung điện rất an toàn. Phó Hàn Tranh, tôi đang trên đường đến đó. Bọn họ gặp phải chút phiền toái, tạm thời cậu để Phó Thời Dịch dẫn người tới một chỗ với cô ấy. Tuy rằng khuyên đảm bảo sự an toàn của cô khi ở cung điện, nhưng mà anh không yên tâm với chuyện để cô ở lại nơi đó cùng Anthony. Cho nên tốt nhất vẫn nên để Phó Thời Dịch tới, như vậy anh mới có thể yên tâm một chút. Quyền kết thúc cuộc trò chuyện, đang muốn nói gì đó với Anthony, lại phát hiện người vốn đang ngồi đối diện với anh ta chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Anh ta cầm điện thoại di động, lại hỏi người hầu. Anthony đi đâu rồi? Hoàng tử nói muốn dẫn bạn gái ra ngoài hẹn hò. Người hầu lại trả lời. Quyền nghe xong nào còn tâm tình để ăn sáng nữa, một bên gọi điện thoại cho Anthony, một bên sai người tìm người. Tên nhóc này dám đưa cô gái đó đi ra ngoài hẹn hò, cũng không nhìn một chút người kia là bạn gái của ai. Nhưng mà gọi hết lần này đến lần khác, mới đầu Anthony còn mặc kệ không nghe, cuối cùng là tắt máy luôn. Không chỉ riêng bản thân anh ta, mà ngay cả tùy tùng đi theo cũng không có bất kỳ người nào nghe điện thoại. Phó Thời Dịch nhận được lệnh của anh trai, lập tức đến cung điện gặp Quyên. Chị dâu tôi đâu rồi? Đang ở nơi nào? Cô ấy đã ra ngoài với Anthony, chắc là sẽ trở về nhanh thôi. Quyên cười rượu mà nói. Người em trai này của anh ta bất quá bất cần đời, luôn không đạt lễ nghi quy củ của hoàng gia vào trong mắt. Vì tên này mãi chưa kết hôn, nên mọi người quyết định sắp xếp một đám hỏi chính trị cho em trai của anh ta. Thế nhưng anh ta không chịu tiếp nhận, muốn tự mình tìm đối tượng kết hôn. Ai biết người nói tìm lại là bạn gái của Phó Hàn Tranh cơ chứ. Đi ra ngoài. Phó Thời Dịch che trán. Anh đừng nói với tôi, bọn họ ra ngoài hẹn họ đấy. Không phải, Anthony chỉ đưa cô Mộ Vi Vi tham quan một số thắng cảnh của Stockholm. Quyền dùng tiếng Trung không mấy lưu loát để trả lời. Đây còn không phải là hẹn họ thì là cái gì cơ chứ. Tìm người cho tôi, hiện tại lập tức tìm ra người cho tôi. Phó Thời Dịch thiếu chút nữa đã phát điện ngay tại chỗ. Quá đáng mà, đã bao lâu rồi anh của anh ta không được gặp chị dâu của anh ta rồi. Hiện tại cái tên mặt trắng kia như một lẽ dĩ nhiên lôi kéo chị dâu của anh ta ra ngoài hẹn hò. Nếu bọn họ không tìm ra người trước khi anh trai đuổi tới nơi đây, một khi anh trai của anh ta tới lại không thấy người, làm sao anh ta có thể giải thích với anh trai của anh ta được đây. Đã phải người đi tìm, rất nhanh sẽ trở lại. Quyền nhẫn nại mà khuyên nhủ Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch chống nạnh, gấp đến độ đi qua đi lại. Tôi nói cho anh biết, chị dâu của tôi chính là tâm can của anh trai tôi đó. Nếu như anh tôi tới mà không tìm được người, chính anh tự đi giải thích cái chuyện tốt mà em trai anh làm ra đi. Nếu như anh của anh ta tới đây mà không thấy người, lại biết bọn họ còn ra ngoài hẹn hò, khỏi phải nói cũng sẽ biết anh sẽ tức giận đến mức nào. Nhưng mà khuyên khoái người tìm suốt mấy giờ vẫn không tìm được hai người đã rời khỏi cung điện từ khi nào. Phó Thời Dịch chợt nghĩ tới điều gì, quay lại hỏi Quyên. liệu em trai anh có bắt cóc chị dâu của tôi rồi bỏ trốn không? Nếu không thì sao không tìm được người? Điện thoại cũng không gọi được, rõ ràng là không muốn có người tìm được bọn họ. Không không, Anthony không phải người như vậy, Quinn lại giải thích. Không phải cái gì mà không phải, tới hôm qua không phải chính anh ta ép buộc chị dâu tôi tới nơi đây sao? Phó thời dịch cãi giận mà nói. Hai người đang tranh luận, thuộc hạ của Quinn đã chạy tới. Hoàng tử, có một người họ Phó nói muốn gặp anh, có thể cho người ấy vào không? Quinn đào đầu che trán, người còn chưa tìm được, vậy mà Phó Hàn Tranh lại tới nhanh như vậy. Cậu để cho cậu ta vào đi. Phó thời dịch vừa nghe, đương nhiên biết anh ruột nhà mình đã tới. Xong đợi, anh ta còn chưa tìm được chị dâu, làm sao ăn nói với anh trai của anh ta đây? Anh ta và Quinn cùng nhau ra ngoài, xa xa liền nhìn thấy xe của Phó Hàn Tranh đã chạy vào cung điện. Từ thủ đô qua đây phải bay suốt 8 giờ, Phó Hàn Tranh ngồi máy bay tư nhân của mình qua đây, đương nhiên tiết kiệm không ít thời gian, không tới 6 giờ đã đến Stockholm. Phó Hàn Tranh ở xa xa nhìn thoáng qua đoàn người từ cửa chính cung điện đi ra, mặt mày nhất thời nặng nề hơn rất nhiều. Quinn ở đây, Phó thời dịch cũng ở đây, thế nhưng cô không có, hơn nữa Anthony cũng không có. Dừng xe lại, Phó Hàn Tranh lạnh lùng bước xuống. Mặc dù đã suy đoán hiện tại cô không có nơi đây, nhưng vẫn hỏi một câu: cô ấy đâu? Sáng sớm hôm nay cô ấy đã ra ngoài, tạm thời còn không tìm được, Quinn ái nái mà nói. Sáng sớm nhận được điện thoại của anh ta còn chưa kịp nói gì với Anthony mà tên kia đã đưa người ra ngoài. Hơn nữa điện thoại vẫn luôn tắt máy, ý định không cho anh ta tìm được bọn họ. Đi ra ngoài, Phó Hàn Tranh giống như cười mà không phải cười, lại hỏi: đi ra ngoài cùng với Anthony. Này, Quinn nhìn bạn học đã quen biết nhiều năm, lần đầu tiên thấy sắc mặt của anh lạnh lùng như vậy. Khi cậu gọi điện thoại tới thì em trai tôi đã ra ngoài rồi, chúng tôi đang phái người đi tìm, nhưng nó vẫn luôn tắt máy, chúng tôi chưa tìm được. Phó Hàn Tranh nghe xong đã nhìn thoáng qua Phó thời dịch. Anh, bọn em thật sự đi tìm rồi, nhưng không biết tên kia đã đưa chị dâu tới nơi nào. Phó thời dịch nói ra sự thật. Suốt mấy giờ Quinn đã khoái người đi tìm khắp Stockholm, tìm tất cả những nơi Anthony có thể xuất hiện. Mọi mỏng của Phó Hàn Tranh khẽ mỉm cười. Nói như vậy, Anthony đã đưa cô đi, hai người đã mất tích suốt vài giờ liền. Quinn nhìn ra Phó Hàn Tranh thật sự đang tức giận, cố gắng khiến giọng nói của mình uyển chuyển hơn. Sau đó anh ta xin lỗi và biểu thị sự ái nái với anh. Tôi thật sự xin lỗi cậu, Anthony cũng không biết cô mụ là bạn gái của cậu, cho nên mới theo đuổi cô ấy. Nếu như tối hôm qua anh ta biết cô gái vườn đồng kia là bạn gái của anh thì chắc chắn sẽ toàn lực ngăn cản Anthony. Phó thời dịch vô cùng căm tức mà nói. Cái kia là theo đuổi sao? Là bắt cóc đó. Chị dâu anh ta không thể nào chấp nhận anh ta theo đuổi, nhất định là anh ta đã uy hiếp chị dâu rồi. Phó Hàn Tranh không muốn lại nghe bọn họ tranh cãi, lại nói với Quinn. Nếu như cậu sắp xếp người không tìm được thì cho phép tôi sắp xếp người của mình đi tìm cô ấy. Dù sao thì nơi này cũng là Thụy Điển, anh muốn sắp xếp người tìm cô không tránh khỏi sẽ vi phạm lãnh thổ, cho nên phải được anh ta cho phép. Quinn suy nghĩ một chút, cảm thấy vì tìm người yêu mà đưa ra yêu cầu như vậy có chút chuyện bé sẽ ra to. Chắc bọn họ sắp trở về rồi, không cần đi tìm như thế. Như vậy, nếu như vợ chưa cưới của tôi bởi vì Anthony mà chịu bất kỳ tổn thương gì, cậu sẽ phụ trách sao? Phó Hàn Tranh lạnh giọng vặn hỏi. Bởi vì công việc tuyên truyền điện ảnh, đã hơn một tháng hai người bọn họ không gặp mặt nhau. Vất vả lắm, công việc của cô mới tới hồi kết thúc, chuẩn bị quay trở về, đột nhiên lại nhảy ra một tên Anthony dây dưa với cô. Hiện tại, anh mơ hồ có chút hối hận vì đã đồng ý để cô làm việc trong giới giải trí, dẫn tới hiện tại cô quá mức chói mắt, có quá nhiều người ngấp nghé đến cô. Trong lúc anh đang muốn nói với Quinn đồng ý để anh sai người tìm cô, Phó thời dịch thấy phía xa xa có mấy chiếc xe trở lại, liếc mắt một cái đã nhận ra là xe của Anthony tối hôm qua bắt cóc bọn họ. Anh, bọn họ đã trở lại rồi. Phó Hàn Tranh nghe vậy, xoay người nhìn về phía đoàn xe kia, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc Bentley đang dần tới gần. Một tháng không gặp, thế mà lần gặp mặt này phải nhìn thấy cô và một người đàn ông khác cùng nhau xuất hiện ở trước mặt anh. Cảnh này chẳng phải là màn trùng phùng đẹp đẽ thì là gì? Vì ngồi trong xe, xa xa thấy trước cửa chính cung điện có một đám người đang đứng, liếc mắt một cái liền nhận ra bóng lưng của Phó Hàn Tranh. Cô biết anh nhận được tin tức thì chắc chắn sẽ đến giúp cô rời khỏi nơi này. Chỉ có điều cô không ngờ anh sẽ tự mình đến đón cô nhanh như vậy. Tính toán khoảng thời gian mình rời khỏi thủ đô bắt đầu tuyên truyền điện ảnh, đã có hơn một tháng cô và anh không được gặp nhau. Xe vừa dừng lại, cô liền đẩy cửa xe bước xuống xe, chạy nhanh như bài về phía người đàn ông bản thân thương nhớ đã lâu. Vivi, anh Tony nhìn cô xuống xe, cũng đi theo xuống xe, lập tức thấy cô chạy như bài về phía một người, anh ta gọi bao nhiêu lần cũng không gọi được. Vivi cũng không để ý tới đang trước mặt bao nhiêu người, gấp gáp chạy tới, nhào vào lòng Phó Hàn Tranh, ôm chặt lấy eo của anh. Anthony bước đi vài bước, liền thấy cô nhào vào lòng một người đàn ông, vì vậy sa sầm mặt mà đi tới. Vivi, cô đang ôm ai vậy? Chiều nay ở trên du thuyền, anh ta bị cô dùng đủ mọi cách để công kích. Đã thế, nếu không phải anh ta dẫn theo vệ sĩ, thì sợ rằng anh đã bị cô đạp vào trong biển rồi. Bây giờ vừa trở về, cô lập tức xuống xe như một cơn gió, nhào vào trong lòng của một người đàn ông khác. Vivi nào còn tâm tư để đáp lại lời của anh ta. Sau khi nhào vào vòng tay của Phó Hàn Tranh, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều biến mất, trong mắt, trong lòng chỉ có người đàn ông cô đang ôm, hận không thể cứ như vậy ôm anh đến vĩnh viễn không bao giờ rời. Phó Thời Dịch ngăn cản Anthony đang muốn nhào tới. Người ta ôm bạn trai của mình, anh quản được sao? Bạn trai? Anthony nhìn về phía Phó Hàn Tranh, nhìn anh đưa tay ôm cô gái vào trong ngực, tỏ rõ quyền sở hữu. Trong đôi mắt không khỏi tóe ra vài phần địch ý. Phó Hàn Tranh dương mắt nhìn về phía đối phương, ánh mắt lạnh như băng, sắc như dao. Anthony, mời anh cách xa bạn gái của tôi một chút. Nếu như không phải bởi vì anh ta có thân phận là người của hoàng gia, động tới anh ta sẽ dẫn tới vô số phiền phức, thì anh ta nhất định phải trả giá lớn vì tất cả những gì anh đã làm ngày hôm nay. Anthony cũng không bởi vì Phó Hàn Tranh cảnh cáo mà lùi bước, ngược lại lại nói: hai người còn chưa kết hôn, mọi người cạnh tranh công bằng mà. Vì buồn tại đang ôm Phó Hàn Tranh ra, đổi thành khoác tay anh, đứng bên cạnh anh. Chúng tôi đã đến hôn, về nước liền chuẩn bị kết hôn. Tên Vương Nhị Đại này hoàn toàn không hiểu cự tuyệt là gì. Cô đã nói rõ rất nhiều lần cô sắp kết hôn, thế nhưng anh ta vẫn không hết hy vọng. Cho dù là kết hôn thì có thể ly hôn mà, Anthony lại nói. Cô là một cô gái người nước Tề vô cùng thú vị. Nếu như bắt buộc phải lấy vợ thì anh ta chỉ muốn cô. Anthony, Khuyên đến gần lôi kéo em trai nhỏ đang khiêu khích bạn trai của người ta, lại nhỏ giọng nói: xin lỗi anh Phó Mau, còn có, đừng tiếp tục nhìn chằm chằm bạn gái của cậu ấy nữa. Anh ta quen biết Phó Hàn Tranh cũng nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên thấy anh khẩn trương và quý trọng một người nào đó đến như vậy. Anthony muốn đoạt người yêu của anh ta sẽ chỉ đưa tới bản thân anh cùng hoàng gia vô số phiền toái không cần thiết. Cô ấy chỉ là người yêu của anh ta, lại không phải là vật sở hữu gì đó của anh ta. Việc theo đuổi và thưởng thức một cô gái xinh đẹp là chuyện rất bình thường, Anthony nghiêm trang nói. Chân ái chẳng phân biệt thứ tự đến trước hay sao? Vì cắn răng. Ai, mẹ nó, chân ái với chân anh. Chân ái của cô chỉ có mình chú Phó nhà cô mà thôi. Khuyên nhìn bầu không khí càng ngày càng không ổn, lập tức đứng ra nói: tổng giám đốc Phó, tôi đã sai người chuẩn bị phòng nghỉ cho cậu. Hẳn là cậu và cô Mộ có rất nhiều lời muốn nói, hai người hãy về phòng nghỉ ngơi trước. Mà anh ta cũng cần phải nói chuyện cẩn thận với em trai của anh ta. Nói xong, anh ta ra hiệu cho cấp dưới của mình dẫn bọn họ đi vào trước. Anthony chỉ có thể nhìn người đàn ông cùng cô tay trong tay rời khỏi. Đợi khi bọn họ đều đi vào mới hỏi thăm anh trai của mình. Khuyên, anh không giúp em mà lại đi giúp người ta à? Anthony, bọn anh đồng ý sẽ không can thiệp vào chuyện em tìm bạn gái như thế nào, nhưng em không thể theo đuổi bạn gái của cậu ta, Khuyên nghiêm túc cảnh cáo. Vì sao? Anthony sinh ra ở hoàng gia nhưng rất ít khi quan tâm tới chuyện chính trị và hoạt động thương mại. Tuy rằng cũng cảm thấy người đàn ông vừa rồi có chút quen mặt, nhưng lại không thể nhận ra ngay. Bởi vì cậu ta là Phó Hàn Tranh, Khuyên nói. Không nói đến tập đoàn Phó Thị có hợp đồng hợp tác quân sự cùng hoàng gia của Thụy Điển, chỉ riêng bộ phận Bắc Âu mà tập đoàn Phó Thị xây dựng tại Stockholm đã có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế của Thụy Điển. Nếu như Anthony không phải là hoàng tử thừa kế vị thứ ba, thì dựa vào tất cả những chuyện anh ta đã làm ra, Phó Hàn Tranh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho anh ta. Anthony nghe anh mình nói vậy lại ngạc nhiên nhíu mày. Tập đoàn Phó Thị của nước T, ngoại trừ nó thì còn có thể là cái nào khác? Khuyên nói. Anthony gật đầu. Em biết rồi, giờ em có thể về nghỉ ngơi sao? Nói xong, anh ta vượt qua Khuyên đi vào cung điện. Thì ra, bạn trai của cô dĩ nhiên là Phó Hàn Tranh. Được rồi, anh ta thừa nhận bạn trai của cô đẹp trai hơn anh ta, còn có tài phú hơn cả anh ta. Thế nhưng, anh ta cũng sẽ không bởi vì anh là Phó Hàn Tranh mà buông tay việc theo đuổi tình yêu của mình. Ở bên kia, đám người Phó Hàn Tranh dưới sự dẫn đường của người hầu đi tới gian phòng đã được sắp xếp trước. Phó Thời Dịch rất tức thời không đi theo mà còn tri kỷ hỗ trợ đóng cửa lại sau khi bọn họ đi vào. Sau đó tới gian phòng sát vách đã được sắp xếp cho anh ta. Phó Hàn Tranh vừa vào cửa lập tức buông tay ra, hỏi luôn. Vì sao? Còn chưa dứt lời, cô đã ngửa đầu dùng đôi môi mềm mại in lên môi anh, hai tay còn vòng qua cổ của anh. Phó Hàn Tranh cúi đầu dịu dàng đáp lại nụ hôn chủ động của cô gái. Vốn dĩ anh còn đang tức giận vì cô cùng Anthony trở về, nhưng cái hôn này đã khiến anh bớt giận hơn vài phần. Một lát sau, hai người mới kết thúc nụ hôn lâu ngày gặp lại. Phó Hàn Tranh ngồi xuống sofa, gác tay lên ghế sofa, kéo cô gái vào lòng anh để cô tựa đầu lên vai anh. Anh ta không bắt nạt em chứ? Không có. Nếu không phải nể tình anh ta là hoàng tử thì em đã đánh anh ta rơi răng đầy đất rồi. Vì hung tợn mà nói. Kỳ thực, tuy rằng bởi vì Anthony sinh ra trong hoàng gia dẫn tới tính tình có chút kiêu ngạo, nhưng nhân phẩm còn chưa kém đến nỗi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Anh ta chỉ uy hiếp cô tham gia vũ hội, sau đó kéo cô đi du thuyền mà thôi. Tại sao anh ta lại tìm em? Phó Hàn Tranh hỏi. Theo anh biết, trước đây hai người bọn họ chưa từng gặp nhau lần nào. Anh ta thấy tin tức về liên hoan phim Locarno, sau đó cho người tra xét tư liệu của em. Sau cái đêm bọn em bị tập kích liền gặp anh ta, sau đó bị anh ta bắt được. Vì ngoan ngoãn khai rõ. Phó Hàn Tranh đã từng nghe nói hoàng tử Anthony làm việc luôn không theo lẽ thường, sẽ làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Còn gì nữa không? Vì ngửa đầu cười cười in một nụ hôn lên môi mỏng của anh. Còn nữa, em rất nhớ anh. Tâm tình tràn đầy lo lắng của Phó Hàn Tranh đã vì hành động chạy như bay tới ôm lấy anh của cô đánh tan hơn phần nữa. Hơn nữa, nụ hôn khi mới vào cửa kia lại đánh tan không ít. Bây giờ, một câu em nhớ anh này đã khiến tâm tình của anh biến thành sau cơn mưa trời lại sáng. Anh cũng rất nhớ em. Lúc nào chúng ta mới có thể trở về? Vì ngửa đầu nhìn anh mà hỏi. Việc tuyên truyền điện ảnh đến bây giờ cơ bản đã kết thúc, chỉ còn một số quảng cáo sau khi quay về thủ đô mà thôi. Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn cô. Chuyện người tập kích bọn em tối hôm qua còn chưa điều tra rõ ràng, chờ có đáp án thì trở về. Vậy Lời Ninh có điều tra được gì không? Vì hỏi. Biết Lời Ninh điều tra được gì cũng có thể đoán được người của Nguyên Mộng sắp đắc thủ hay không. Người bọn họ tìm được đều đã chết hết, người sống đã chạy mất, hơn nữa dường như còn một nhóm người khác tham gia vào. Phó Hàn Tranh nhíu chặt lông mày. Bây giờ em đang là cây to đón gió, phạm vi điều tra cũng không nhỏ. Vì nghe anh nói như vậy, cơ bản xác định được người sống đã bị Nguyên Mộng bắt đi được. Đối với lời chuyện thẩm vấn mọi tình báo như thế này là thứ mà Nguyên Mộng giỏi làm nhất. Chỉ cần người rơi vào trong tay của cô ấy thì chắc chắn sẽ hỏi ra chút đầu mối. Có lẽ có thể theo đầu mối tìm được người thần bí đã cung cấp bí mật thân thế của cô cho gia tộc Anderson năm đó. Vậy làm sao bây giờ? Người đã chết thì mọi đầu mối đều chặt đứt còn gì nữa? Hiện tại chỉ điều tra được những người đó đến từ một nhóm sát thủ của châu Âu. Thủ lĩnh có tên là Carey, tên này đã bị bắn chết. Thế nhưng người bắn chết tên này lại không phải là nhóm người của Lôi Ninh. Phó Hàn Tranh như có điều suy nghĩ mà nói. Vì nhìn anh lại hỏi. Là người của một nhóm khác mà anh đã nói sao? Có lẽ là vậy. Nhóm người này tới không phải vì em, trái lại giúp chúng ta giết đám người Carey đã tập kích em. Chỉ có điều nhóm người này hành động rất lưu loát, tạm thời còn chưa điều tra được bất kỳ đầu mối nào. Phó Hàn Tranh thở dài mà nói. Nhóm sát thủ của Carey vẫn luôn làm công việc giết người thuê, có nghĩa là có người đã bỏ tiền ra muốn mạng của cô. Nếu không phải tới giết em thì cũng không cần phải điều tra nữa. Vị Vị thờ ơ mà nói. Cô không muốn Phó Hàn Tranh tham gia quá nhiều là bởi vì anh cần phái bọn người lo mộng điều tra xem. Mặc kệ anh làm bí ẩn tới cỡ nào thì người trong nhà cũ của nhà họ Phó đều có thể biết được tin tức. Cho nên cô tình nguyện để Nguyên Mộng và Nguyên Sóc tiếp tục điều tra. Tuy tối hôm qua là bọn họ giúp chúng ta một tay, nhưng không có nghĩa sau này đám người đó không tạo ra uy hiếp gì đối với em cả. Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì hỏi. Hiện tại người cũng đã chết rồi, nhưng người kia cũng không còn bóng dáng, làm sao để điều tra đây? Lúc trời trường tới đây, Lợi Mộng đã điều tra được một tài khoản nước ngoài của Carrie. Ngụy Tử Định đã gửi một khoản tiền vào tài khoản đó. Phó Hàn Tranh lại nói. Vì Vì, anh muốn nói là người nhà họ Lê thuê người giết em để diệt khẩu sao? Phó Hàn Tranh đáp. Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm đã vào trong tù. Bà cụ nhà họ Lê là ở nhà họ Trịnh, người duy nhất có động cơ và có thể dùng tài khoản của Ngụy Tử Định chuyển tiền chỉ có Lê Hình Nhi. Vì Vì mỉm môi trầm tư. Nhà họ Lê xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lê Hình Nhi muốn mạng của cô cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà sao cô ta có thể tìm được cao thủ như vậy lại muốn mạng của cô? Phó Hàn Tranh. Mặt ngoài xem ra thực sự là nhà họ Lê muốn giết em, nhưng mà người như Carrie không phải tầm cỡ như bọn họ có thể mời được. Nhưng mà bây giờ người muốn em chết, trừ bọn họ ra cũng không còn người khác. Vì Vì lại cười nói. Rốt cuộc là Lê Hình Nhi muốn mạng của cô, hay là Lăng Nghiên cùng người thần bí kia đang mượn đao giết người, còn phải mau chóng liên hệ với Nguyên Mộng mới có thể xác định được. Không hẳn chỉ có bọn họ. Vẻ mặt của Phó Hàn Tranh thâm trầm. Kỳ thực anh muốn nói có lẽ còn có thể là có người nhà họ Cố tới tìm cô, nhưng mà anh đã hứa với Nguyên Sóc sẽ không truy hỏi cô, chờ cô tự mở miệng nói cho anh biết, nên anh cũng không đề xuất giả thiết này. Chậm rãi điều tra đi, dù sao sau khi trở về một đoạn thời gian rất dài sau đó em sẽ không rời khỏi thủ đô, cho nên anh không cần lo lắng việc em sẽ gặp nguy hiểm gì đó. Vì Vì tựa vào trên người của anh, tâm tình ấm áp bình yên hơn bao giờ hết. Lúc em trở về hẳn là cũng đến phiên tòa nhà họ Lê được mở, có cần giao chứng cứ việc thuê người giết người này cho luật sư luôn không? Phó Hàn Tranh hỏi. Chuyện của cô anh có thể cung cấp sự trợ giúp, nhưng luôn để cô tự quyết định. Không cần, giao cho em là được, em có chỗ cần dùng. Vì Vì lại nói. Ừ. Phó Hàn Tranh đồng ý, cũng không hỏi cô cần dùng nó để làm gì. Sau khi hai người nói xong chính sự, đang rút vào với nhau lẳng lặng hưởng thụ thời gian gặp gỡ ấm áp, ở ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng Phó Thời Dịch cãi vã với người khác. Phó Hàn Tranh nghe ra giọng nói còn lại là của Anthony, lại cúi đầu nhìn cô. Xem ra vị hoàng tử Anthony này rất si tình với em đấy. Bạn trai chính quy là anh đã tới, vậy mà anh ta còn không chịu buông tha. Đại khái là ở đây của anh ta có chút vấn đề. Vì Vì chỉ huyệt thái dương của mình, bực bội mà nói. Em khuyên can mãi, nói với anh ta rằng em đã có bạn trai, em sắp kết hôn, thế nhưng tên này thật sự là quá khó chơi mà. Tên khốn Vương Nhị Đại này thật sự cho rằng thế giới chỉ chuyển động xung quanh anh ta. Phó Hàn Tranh vuốt tóc cô. Không nên để em vào giới giải trí chút nào cả. Chuyện này có liên quan gì tới chuyện em vào giới giải trí cơ chứ? Vì Vì buồn cười mà hỏi. Rõ ràng đang nói về chuyện Anthony, làm sao lại liên quan tới việc của cô rồi? Phó Hàn Tranh buồn bực mà nói. Từ khi em đóng phim, người thích em càng ngày càng nhiều. Việc này đối với một người bạn trai như anh thật sự không phải là chuyện gì đáng để vui mừng. Vì Vì nghe xong lại cười ra tiếng. Còn nói em phụ nữ ngấp nghé vẻ đẹp của anh còn ít sao? Phó Hàn Tranh cười khẽ. Nhưng mà không phải chị em có được anh sao? Vì Vì bật cười ôm lấy cổ anh. Người yêu thích em nhiều hơn nữa, người em yêu thì cũng chỉ có mình anh. Phó Thời Dịch ở bên ngoài cãi nhau với Anthony, cãi tới hồn thiên ám địa. Bên trong, Vì Vì và Phó Hàn Tranh lại chìm trong mật ngọt, không hề bị quấy rầy chút nào. Anthony tới đây đang định gõ cửa, lại bị Phó Thời Dịch ở sát vách bắt quả tang. Này này, anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì trong chính nhà của mình, có cần phải được sự đồng ý của anh không? Anthony hỏi ngược lại. Vậy anh quấy rầy chị dâu của tôi đã được anh trai của tôi đồng ý sao? Phó Thời Dịch khoanh tay trước ngực mà bật lại. Anthony, đây là sự theo đuổi chân thành của một người đàn ông đối với một cô gái xinh đẹp. Phó Thời Dịch lạnh lùng cười. Bắt một người phụ nữ tới để theo đuổi thật sự là chân thành tới mức không chịu nổi. Đã biết là bạn gái của anh trai anh ta mà vẫn kiên nhẫn không từ bỏ, không sợ chết như thế, anh ta chính là người đầu tiên. Anh trai của anh còn chưa nói gì mà anh đã tức giận như vậy. Chẳng lẽ anh cũng là một trong những người theo đuổi cô ấy? Anthony đánh giá anh ta, hỏi lại. Theo đuổi mẹ nhà anh ấy, đó là chị dâu của tôi. Phó thời dịch cãi giận mà nói. Anh ta thật sự bội phục dũng khí của tên hoàng tử này. Cho dù anh ta có lá gan lớn như trời, anh ta cũng không dám theo đuổi người phụ nữ của anh trai anh ta. Anthony bị phó thời dịch ngăn cản không cho gõ cửa vào, lập tức cãi nhau chúi chóe với phó thời dịch ngay ngoài cửa. Nhưng mà mặt bọn họ ở bên ngoài làm loạn tới lòng trời lỡ đất, trong phòng hai người không thèm mở mắt liếc nhìn lấy một lần. Mãi đến khi người hầu của Queen qua đây gõ cửa. Anh phó, đã đến giờ ăn tối rồi. Lúc này cửa phòng mới mở ra, phó hàng tranh nắm tay Vivi đi ra, nhìn cũng chưa từng nhìn Anthony, trực tiếp đi theo người hầu xuống phòng ăn dưới tầng. Vivi. Anthony không tiếp tục cãi nhau với phó thời dịch, lại đuổi theo sống vai đi cùng hai người bọn họ. Chỉ có điều phó hàng tranh có thể nắm tay cô, còn anh ta thì không nắm được. Vivi, tôi có quà cho cô. Vivi lựa chọn không để ý tới mấy lời của anh ta nói, cùng sự hiện hữu của anh ta, theo phó hàng tranh tới phòng ăn. Dưới lời mời của Queen, hai người liền ngồi xuống. Anthony tới phòng ăn rồi lại rời khỏi. Đợi tới khi tất cả đồ ăn được đưa lên bàn xong xuôi mới trở về, cầm trong tay một bó hoa hồng tươi đẹp ướt át. Đây là hoa hồng tôi tự mình tới vườn hoa hồng hái, cũng là tôi tự tay bó, tặng cho cô này. Vivi cũng không nhìn hoa hồng anh ta đưa tới. Tôi không thích, cũng không muốn nhận. Phó thời dịch nhìn Anthony, không biết là nên bội phục anh ta hay là nên đồng tình với anh ta. Lại dám tặng hoa hồng cho chị dâu của anh ta ngay trước mặt anh trai anh ta. Tên này coi người bạn trai như anh trai anh ta là người đã chết rồi sao? Không thích hoa hồng đỏ. Anthony nói xong lại bảo người hầu tới. Mỗi một người đều cầm một bó hoa hồng đủ các loại màu sắc. Khuyên che trán, có loại xúc động muốn đạp người em trai này ra khỏi nhà. Hoa đà lúc trước anh ta nói nhiều với nó như vậy, nó chẳng nghe lọt một câu nào cả. Không thích hoa hồng đỏ, còn có hoa hồng trắng, hoa hồng champagne. Cô thích loại nào? Anthony lại hỏi. Vivi, tôi không thích hoa. Anthony trầm mặc một lát, sai người mang tất cả hoa kia xuống, lại buồn bực ngồi xuống. Anh ta rõ ràng đã điều tra được, trước đây trong thời gian cô tiên truyền điện ảnh, có fan tặng cho cô rất nhiều hoa hồng, cô đều vui vẻ nhận lấy. Phó hàng tranh đặt đĩa xuống, nhìn qua, lại nói với Queen. Tôi có thể mượn một món đồ không? Đồ gì? Queen kinh ngạc. Phó hàng tranh đứng dậy, đi đến gần sát bên bàn, lấy ra một bông hồng đỏ từ vô số hoa hồng trên bàn, giơ lên nói với Queen. Tôi muốn mượn cái này. Queen cười. Cậu cứ tự nhiên. Phó hàng tranh cầm hoa trở lại bàn ăn ngồi xuống, lại ngồi cạnh Vivi. Anh tới vội vội vàng vàng, nên đã quên mua hoa cho em. Vivi bật cười, tiếp nhận bông hoa, lại hít sâu một hơi. Rất đẹp, cảm ơn anh. Anthony trợn mắt, nhìn người vừa rồi nói không thích hoa mà cự tuyệt anh ta, đảo mắt lại có thể mặt đầy ngọt ngào nhận hoa hồng của người đàn ông khác. Cô nói cô không thích hoa mà. Phó thời dịch hết sức đồng tình mà nói. Chị dâu của tôi chỉ thích hoa anh tôi tặng, không thích hoa anh tặng, có hiểu không? Anthony, Vivi, cô làm như vậy là không công bằng. Vivi lại vùi đầu ăn cơm, phảng phất như không nghe thấy. Phó hàng tranh ưu nhã dùng cơm, rồi đề nghị. Tôi nhớ cậu phải sắp xếp một người phụ trách cho hạng mục chúng ta đang bàn bạc. Theo tôi thấy thì Anthony rất thích hợp, vừa lúc có thể cùng chúng tôi về nước luôn. Queen còn đang suy nghĩ, Anthony vừa nghe có thể theo cùng quay về nước T với cô thì không chút suy nghĩ mà đáp ứng. Được, tôi đi. Phó thời dịch đồng tình nhìn Anthony, đồng ý theo chân bọn họ cùng nhau trở về nước. Ý của anh trai anh ta chắc chắn là bây giờ đang còn địa bàn của các người, không dễ xử lý anh. Chờ đến nước T, địa bàn của tôi, thì tôi sẽ cho anh biết thế nào rồi là lợi hại. Khuyên nhìn Anthony, người vừa không nói hai lời liền đáp ứng thì khuyên bảo. Anthony à, em chưa từng chạm tay vào những việc này, em đi thì có thể làm được gì sao? Phó hàng tranh gọi anh ta tới, nhất định là muốn trả thù tất cả những chuyện anh ta đã làm hiện tại. Vậy mà anh ta lại còn tự mình đưa người lên cửa. Ở Thụy Điển, Bởi vì là thân phận hoàng gia của anh ta, mặc dù là phó hàng tranh cũng không đủ khả năng trực tiếp xuống tay với anh ta. Thế nhưng chỉ cần tới nước Tề, đó chính là địa bàn của phó hàng tranh, muốn trừng trị anh ta như thế nào còn không phải dựa vào tâm tình của người ta hay sao? Nhưng mà Anthony cũng không biết khổ tâm của người anh trai này, nhìn chằm chằm Vivi ngồi bên cạnh phó hàng tranh, kiên quyết biểu thị tự mình muốn đi nước Tề làm người phụ trách. Phó thời dịch lại cười tươi, như vậy hoan nghênh anh tới. Chỉ dựa vào chuyện tên hoàng tử này theo đuổi chị dâu của anh ta không bỏ, tin tưởng anh trai anh ta cũng sẽ nhất định rất hoan nghênh anh ta. Phó hàng tranh giống như cười mà không phải cười, lại nói với Queen, nếu như em trai cậu có lòng tin như vậy thì cậu nên tin tưởng em trai của mình. Queen nhìn phó hàng tranh, lại nhìn em trai nhà mình. Đứa em trai này vội vàng muốn bị ngược đãi như vậy, anh ta còn có thể nói được điều gì cơ chứ? Thượng đế phù hộ, mong sao đứa em này có thể sớm một chút buông bỏ chuyện theo đuổi bạn gái của phó hàng tranh. Bằng không, cho dù phó hàng tranh không làm chuyện gì gây nguy hiểm tới tính mạng của nó, thì cũng sẽ nhất định không để cho nó sống tốt. Toàn bộ quá trình, Vivi không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đương nhiên cô cũng biết phó hàng tranh đề nghị Anthony làm người phụ trách đi đến nước Tây là vì để trừng trị anh ta. Nhưng mà cô cảm thấy việc này do anh ta tự mình tìm lấy. Ai bảo anh ta làm nhiều chuyện như vậy, chọc cho chú phó nhà cô mất hứng cơ chứ. Sau buổi tối, phó hàng tranh bàn bạc với Queen về chuyện điều tra cô bị tập kích ở Stockholm. Tuy rằng nhóm người Lôi Ninh cũng đang điều tra, nhưng mà vì có cảnh sát Thụy Điển tham gia nên có phần đầu mối ở trong tay cảnh sát. Mà bọn họ lại muốn phần manh mối ấy, nên tự nhiên cần hoàng gia Thụy Điển cho phép. Queen không cự tuyệt thỉnh cầu của anh, rất nhanh sai người liên hệ với cảnh sát Stockholm, bảo người phối hợp điều tra với bọn họ. Vì muốn sớm liên hệ với Nguyên Mộng để xem cô ấy có biết gì không. Thế nhưng trong lúc phó hàng tranh trao đổi cùng Queen, cô nhỏ giọng nói với anh, em và cậu ba ra ngoài một chút, em muốn liên lạc với Kiều Lâm sắp xếp những công việc ở phía sau. Phó hàng tranh nhìn thoáng qua phó thời dịch ngồi một bên chơi điện thoại di động cùng với Anthony ngồi cách đó không xa, còn đang nhìn chằm chằm bạn gái của anh. Đi đi, sau khi xong việc anh sẽ đi tìm em. Vì đứng dậy gọi phó thời dịch, hai người liền cùng nhau rời khỏi. Anthony vừa thấy cô đi, đương nhiên cũng muốn đi cùng. Phó thời dịch quay đầu nhìn thoáng qua cái đuôi đang theo tới. Tôi theo chị dâu tôi bàn bạc công việc, anh tới để làm gì? Đây là cung điện, tôi muốn đi đâu mà không được. Anthony hỏi ngược lại. Từ khi tên phó hàng tranh này đến, ngay cả việc anh ta muốn nói với cô một câu cũng không được. Được rồi, tùy anh. Phó thời dịch lười tranh luận với anh ta. Chờ khi tên này tới nước Tê, anh ta phải nhìn xem tên này có thể đắc ý tới như vậy không. Vì lười tránh mặt Anthony, trực tiếp hỏi phó thời dịch ngay trước mặt anh ta, liên hệ với nhóm Kiều Lâm chưa, có tìm được di động của tôi không? Tìm được rồi, lúc nãy chị vừa đến vẫn luôn là anh em với anh trai em, vì thế em vẫn chưa đưa cho chị. Phó thời dịch nói xong từ trong túi lấy ra di động của cô. Kiều Lâm rất an toàn, chẳng có chuyện gì cả, đã sắp xếp cho bọn họ về nước trước rồi. Vì lấy điện thoại mở máy nói với phó thời dịch, tôi gọi điện thoại, cậu trông chừng anh ta, bảo đảm không cho anh ta tiếp cận tôi trong vòng 10 bước. Vì đi xa vài bước gọi điện thoại cho Nguyên Mộng trước. Vì giấu phó hàng tranh nên cô phải tách khỏi phó thời dịch mới có thể gọi điện thoại. Điện thoại vang lên ngoài tiếng, Nguyên Mộng mới nghe máy. Nghe nói em bị hoàng tử Thụy Điển bắt về, hiện tại thế nào? Hồng Hạnh đã sức tường chứ? Thời gian eo hẹp, nói chính sự. Vì không có thời gian nghe cô ấy trêu chọc, trực tiếp hỏi, người của chị có bắt được người sống không? Ngoài trừ thất thủ trong việc giết em thì có chuyện gì người của chị từng thất thủ chứ? Nguyên Mộng kiêu ngạo mà nói. Vì nghe xong yên tâm vài phần, bắt được người sống thì nhất định có thể có đầu mối. Có hỏi được đầu mối hữu dụng không? Đã bí mật giam giữ kẻ bị bắt, hiện tại ông cụ Anderson đang nhìn chằm chằm chị, chỉ phải tìm cơ hội mới có thể đi cạy miệng của anh ta. Nguyên Mộng nói. Cô ấy ở gia tộc Anderson, mặc dù ông cụ không nghiêm phạt cô ấy nhưng cũng không tín nhiệm cô ấy như trước đây. Trước đây Anderson phải hợp tác cùng người thần bí kia mới ám sát cô thành công. Một khi biết được cô ấy đang giúp cô điều tra chuyện này, nhất định sẽ mật báo với người kia. Phải cần bao lâu? Vì nhìn phó thời dịch và Anthony đang cách đó không xa lại bắt đầu cãi nhau. Nguyên Mộng suy tư một lát. Trong vòng một tuần sẽ cho em câu trả lời thuyết phục. Được rồi, chị nhớ chú ý an toàn đấy, Vì Vì lại dặn dò. Vừa nói xong chính sự, Nguyên Mộng lại bắt đầu đùa giỡn lưu manh. Nói thật, cái tên Anthony kia có phải thật sự đẹp trai như ảnh chụp không? Dù sao là mỹ nam bạn thân đã từng thèm nhỏ dãi, đương nhiên cô ấy muốn nhiều chuyện một chút. Chị đủ rồi nhé, Vì Vì cả giận mà nói. Chị đã nói với em rồi, nếu không phải bởi vì sư phụ của em thì chị đã xuống tay với tên hoàng tử Thụy Điển này. Cơ hội tốt như vậy đưa tới cửa, em đừng bỏ qua, Nguyên Mộng ồn ào mà nói. Vì Vì lại nghiến răng. Thì giữ lại cho chị là được. Thế nào, sợ Phó Hàn Tranh ghen sao? Nguyên Mộng cười hỏi. Cô còn trẻ tuổi như thế, vì một tên Phó Hàn Tranh mà bỏ lỡ biết bao nhiêu mỹ nam. Vì Vì, không còn chuyện chính sự gì nữa thì em tắt máy đây, Nguyên Mộng nghiêm chỉnh vài phần. Lần này bọn họ không thành công, chị sợ sẽ có mưu đồ. Gần đây em vẫn nên thành thật đi theo Phó Hàn Tranh đi. Lăng Nghiên không hề ngốc, dù biết dùng chiều mượn đao giết người này. Hiện tại người có mâu thuẫn sâu nhất với cô là nhà họ Lê. Cô ta và người kia cung cấp cho nhà họ Lê một cơ hội, khiến nhà họ Lê ra mặt thuê kẻ giết người. Một khi đắc thủ, hung thủ là người nhà họ Lê, cô ta ngược lại có thể thu lợi lớn nhất. Gần đây cũng không có công việc gì cần đi công tác, chị cũng phải mau chóng để tránh đêm dài lắm mộng. Vì Vì thấy Phó Hàn Tranh xuất hiện ở xa, vội nói. Không nói nữa, có tin tức gì nhớ nói cho em biết. Biết rồi, chú phó nhà em lại tới tìm em chứ gì. Nguyên Mộng chế giễu xong thì cướp điện thoại. Vì Vì cướp điện thoại đi về phía Phó Hàn Tranh. Anh nói chuyện thế nào rồi? Căn cứ vào đầu mối cảnh sát Stockholm cung cấp, lúc đó quả thật có nhóm người khác xuất hiện ở hiện trường. Hơn nữa, bọn họ dẫn đi một người còn sống trong đám sát thủ. Phó Hàn Tranh thản nhiên nắm lấy tay cô, mặt mày thầm trầm mà nhìn người trước mắt. Tối thiểu có thể xác nhận sự tình không đơn giản dừng lại ở nhà họ Lê thuê kẻ giết người. Anh có dự cảm chuyện này nhất định có liên quan tới bí mật giữa cô cùng nhà họ Cố. Vì Vì cười nhạt. Vậy bây giờ có thể tìm được mấy người xuất hiện ở hiện trường sao? Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu một cái, dẫn cô lên tầng, quay về phòng của bọn họ. Mấy người kia giống như có chuẩn bị mà đến. Nhà họ Lê thuê sát thủ tập kích cô, đám người khác giống như đã biết trước, ra tay tập kích sát thủ, còn bắt người sống đi. Dựa theo khoảng thời gian bọn họ ra tay và cách thức không để lại dấu vết này, chứng tỏ đây là hành động có kế hoạch. Chỉ có điều, sao nhóm người này lại biết hành động của nhóm sát thủ chứ? Hả? Vì Vì kinh ngạc lên tiếng. Vào cửa, Phó Hàn Tranh lạnh lẽo mà đánh giá cô, âm thầm phỏng đoán chuyện này cô có gạt anh mà tham dự trong đó không. Chẳng qua, mặc dù có nghĩ tới phương diện này, anh vẫn không trực tiếp hỏi cô. Vì Vì mơ hồ cảm giác được anh đang hoài nghi gì, vì vậy lại thay đổi giọng trầm của câu chuyện. Lúc nào chúng ta mới trở về? Em muốn về nhà. Lần trước bà cụ Phó nói mấy lời kia với cô, nên cô không muốn anh lại nhúng tay quá nhiều vào việc của Lăng Nghiện và nhà họ Cố. Ngày mai, Phó Hàn Tranh đáp. Vì Vì đến gần ôm chặt thắt lưng anh. Anh tức giận chuyện của Anthony sao? Bằng không sẽ không có ý muốn dẫn Anthony đi nước Tây mượn cơ hội trả thù. Anh không nên tức giận à? Phó Hàn Tranh nhíu mày. Nếu không phải anh xóa bỏ tin tức kia đúng lúc, thì hiện tại cả nước Tây đều ngập tràn tin tức cô là bạn gái của hoàng tử Anthony, hoàng gia của Thụy Điển. Vậy để cho người bạn trai chính thức là anh phải làm sao đây? Em lại không thích anh ta, anh tức giận làm gì cơ chứ? Vì Vì lại buồn cười mà hỏi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Đến bây giờ, anh ta còn chưa từ bỏ ý định. Anh có thể không tức giận sao? Anh biết rõ, Anthony đã đồng ý theo chân bọn họ đến nước Tây, cũng không phải muốn làm người phụ trách gì kia, mà vì cô phải về nước Tây, cho nên anh ta muốn theo cô mà thôi. Cũng bởi vì biết cô cùng đối phương không có gì, cho nên cơn giận của anh chỉ nhằm vào một mình Anthony mà thôi. Dù sao thì người ta cũng là một trong những hoàng tử của hoàng gia Thụy Điển. Anh lừa gạt người ta đến nước Tây, mượn cơ hội trả thù như vậy có nên không? Vì Vì lo âu mà hỏi. Phó Hàn Tranh, con muốn lấy mạng anh ta đâu. Nếu anh ta không phải là hoàng tử của Thụy Điển, anh sẽ không dễ dàng tha cho anh ta như vậy. Người phương Tây rất thẳng thắn trong chuyện tình cảm, chỉ cần thích căn bản còn quan tâm đối phương có độc thân hay không cũng phải theo đuổi. Nhưng anh không để mình bị đẩy vào vòng đó. Người phụ nữ của anh ai cũng đừng nghĩ sẽ ngấp nghé. Được rồi, chính anh có chừng mực là được rồi, vì vì bất đắc dĩ mà nói. Cô chỉ sợ anh ghen tới mức không nể nàng ai, dài vò cả hoàng tử hoàng gia Trị Điện đến mức gặp khoản nguy hiểm tính mạng gì đó thì sẽ gặp phải phiền phức lớn. Phó Hàn Trành mặc cho cô ôm, rũ mắt nhìn cô. Cho dù anh không đề nghị thì chính anh ta cũng sẽ theo chúng ta đến nước Tề, không bằng đặt anh ta ở nơi có thể trị anh ta. Ngay trước mặt anh còn dám tặng hoa hồng cho cô, rõ ràng quyết tâm theo đuổi cho đến cùng. Phó Thời Dịch đã nói, chính là Anthony đã cho truyền thông của Trị Điển tin tức về buổi vụ hội ngày hôm qua. Tin tức cô và Phó Hàn Tranh yêu đương vẫn còn chưa công bố ra ngoài. Nếu để cho anh ta nháo nhào như thế thì người ta sẽ hiểu lầm cô đang hẹn hò với hoàng tử Trị Điển. Loại scandal này một khi xuất hiện thì càng giải thích càng không rõ ràng, càng giải thích sẽ càng tô đen. Cũng may Phó Hàn Tranh đúng lúc sai người xóa bỏ tin tức kia, không để cho tin tức truyền vào trong nước, bằng không cô sẽ bị tên Vương Nhị Đại kia làm tổn hại tới mức có 100 cái miệng cũng không giải thích rõ ràng được. Theo lời mời của Queen, Phó Hàn Tranh dẫn theo Vì Vì ở cung điện một ngày. Ngày thứ hai lại dặn dò Lôi Ninh lưu lại điều tra rõ ràng đầu mối nhóm người đã tập kích cô xong. Phó Hàn Tranh tự mình dẫn theo cô và Phó Thời Dịch chuẩn bị trở về nước. Bọn họ chân trước vừa tới sân bay, Anthony cũng đã theo đến. Theo anh ta tới còn có hậu vệ của anh ta, thợ trang điểm, đầu bếp, tài xế, phụ tá riêng và hơn mười mấy vali hành lý. Trận địa này sắp bằng hoàng đế cổ đại đi tuần tra. Phó Thời Dịch ngẩn người chế giễu. Tôi biết hoàng gia các người thích ra vẻ ta đây, thích khoe khoang, nhưng mà không nghĩ tới là có thể khoe khoang đến mức độ như thế này. Anh ta thế này đâu phải đi làm người phụ trách đến nước Tề công tác, mà là đang muốn dọn nhà. Tôi không muốn nói chuyện với anh, Anthony nói. Phải, ông này cũng không muốn quan tâm tới anh. Bye bye. Phó Thời Dịch nói xong, thấy anh ruột nhà mình cùng chị dâu tay trong tay chuẩn bị lên phi cơ, cũng chạy theo. Anthony đeo kính mát, mang theo một đám tùy tùng cũng đi tới. Kết quả ngay lúc đăng ký bị nhân viên máy bay tư nhân của Phó Hàn Tranh ngăn lại. Xin lỗi anh, máy bay của chúng tôi đã quá tải, không thể đón thêm người khác được nữa. Anthony nhìn chiếc máy bay công vụ để chứa mấy chục người, mới có vài người mà bọn họ đã nói rằng máy bay đã quá tải. Phó Thời Dịch đứng ở cửa khoang khoát khoát tay với người phía dưới kia. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở thủ đô nhé. Nói đùa gì vậy, làm sao anh trai của anh ta có thể để tên hoàng tử này ngồi cùng máy bay với chị dâu của anh ta được. Anthony biết Phó Hàn Tranh không muốn anh ta tiếp cận mộ Vivi, cho nên cắn răng dẫn theo cả đám rời khỏi, tự mình liên hệ máy bay truyền dụng của hoàng gia đưa anh ta tới nước Tây, hơn nữa còn cố ý tới thủ đô trước khi đám người Phó Hàn Tranh đến. Máy bay công vụ của Phó Hàn Tranh dừng lại, sau khi cửa khoang mở ra, Phó Thời Dịch là người đầu tiên đi xuống. Xa xa nhìn thấy người bọn họ đã bỏ lại ở phi trường sốc cơm, đang dẫn theo đoàn người tùy tùng khổng lồ của anh ta tới thủ đô trước, chờ đợi bọn họ ở cửa xuống của phi cơ. Vừa thấy bọn họ liền khiêu khích vẫy tay. Cho dù không đi cùng các người thì tôi cũng có thể tới đây. Phó Hàn Tranh cùng Vì Vì không nhìn anh ta, trực tiếp gọi tài xế tới, sau đó lên xe. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua Anthony ở phía ngoài, lại nói với Vì Vì. Gần đây, để anh đưa em đến nơi làm việc. Hả? Vì Vì hơi ngẩn người. Tổng giám đốc một tập đoàn lớn như anh thì mỗi ngày vẫn luôn bận nhiều việc, đưa đón cô đi làm thật sự là không thích hợp lắm. Nếu anh không đi thì anh ta sẽ đi. Phó Hàn Tranh nhìn người đứng cách đó không xa qua cửa sổ xe. Anthony bằng vào vẻ bề ngoài xuất sắc trở thành thành viên hoàng gia được quan tâm nhất trong số các thành viên hoàng tộc ở các quốc gia châu Âu, mà cô thì vì bộ phim điện ảnh gần đây trở thành thần tượng quốc dân của nước Tây. Hai người bọn họ ở chung một chỗ chắc chắn sẽ bị truyền thông chụp được, thì đây nhất định sẽ là tin tức vô cùng lớn ở nước Tây. Anh không muốn bất cẩn để rồi thấy được bạn gái của mình cùng người đàn ông khác lên đầu đề. Vì Vì nhìn ngoài cửa sổ xe. Được rồi, nghe anh. Người này theo bọn họ trở về chắc chắn không phải vì phụ trách hạng mục gì đó. Khi còn ở Thụy Điển, anh ta thả ra tin tức hai người tham gia dạ hội, may mà Phó Hàn Tranh đúng lúc đè xuống, ở trong nước cũng không chú ý tới. Nhưng cô không muốn lại lên báo với anh ta, khiến chú phó nhà cô thêm ngột ngạt. Doanh thu điện ảnh của bộ phim Nửa Mê Nửa Tỉnh đã thay đổi kỷ lục doanh thu điện ảnh của nước T, tổng doanh thu cao tới hơn 10 tỷ. Vivi lại nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong liên hoan phim Locarno. Fan hào hứng đặt cho cô biệt danh ảnh hậu 10 tỷ. Học viện điện ảnh thủ đô đã lặng lẽ sau bỏ thông báo phê bình cô không đến trường đi học, thậm chí còn bầu cô thành sinh viên tiêu biểu nhất. Trở lại trong nước ngày thứ hai, cô được mời tham gia một hoạt động thương nghiệp lớn. Dưới sự yêu cầu 5 lần 7 lượt của Kiều Lâm, cô thay đổi trang phục lộng lẫy để xuất hiện. Phó Hàn Tranh vì không muốn cho Anthony quấy rối bọn họ, vào ngày về nước, anh đã bảo Phó Thời Khâm giao cho anh ta một đống công việc, hơn nữa phải hoàn thành trong thời hạn nhất định. Nhưng để đề phòng bất trắc, buổi tối cô đi tham gia hoạt động, anh vẫn tự mình đưa cô tới, hơn nữa còn sắp xếp cho Phó Thời Dịch cùng tham gia hoạt động. Phó Hàn Tranh ngồi ở trên xe, vừa xử lý công việc, vừa chờ cô. Sau khi Phó Thời Dịch vào nơi diễn ra hoạt động với cô, lập tức kiểm tra danh sách những người tham gia hoạt động. Không có Anthony, có thể giải trừ uy hiếp. Trước đây cũng không phải không có người muốn theo đuổi chị dâu, ví như em họ của Lạc Thiên Thiên, người bị một cuộc điện thoại của anh trai anh ta dọa cho sợ đến mức không dám theo đuổi nữa. Còn Tần Luật cũng bị anh của anh ta giáo huấn một trận, cũng bỏ qua ý định này. Chỉ có Anthony không sợ hãi, theo đuổi không bỏ, dám đối đầu với anh trai anh ta như thế. Ngay cả anh ta cũng đều bội phục dũng khí không sợ chết của tên hoàng tử này. Vì thật vất vả mới thoát khỏi đám phóng viên vây kín lấy mình, nghe được Phó Thời Dịch ngồi bên cạnh nói những lời này không khỏi buồn cười. Chỉ là một Anthony mà lại có thể khiến mấy người trồng gà hóa cúc đến mức đó sao? Phó Hạng Tranh tự mình đưa cô tới đây mà vẫn chưa yên tâm, còn kéo theo Phó Thời Dịch vốn đang có quảng cáo tới tham gia hoạt động cùng với cô. Còn không phải chúng em trồng gà hóa cúc mà là tên tình địch này đẳng cấp cao, còn cần rất nhiều khả năng, không thể không phòng được. Phó Thời Dịch buồn bực mà nói. Anthony có xuất thân hoàng gia Thụy Điển, thân phận tôn quý, ngoại hình cũng là hạng nhất nhì. Anh ta mang vẻ tuấn mỹ tới cực hạn của người đàn ông phương Tây. Mặc dù theo Phó Thời Dịch thì anh ta còn kém xa anh cả nhà bọn họ. Nhưng mà anh trai nhà bọn họ càng trông mong đưa chị dâu đi đăng ký kết hôn ngay sau khi qua sinh nhật, nên họ không muốn anh ta phá hoại việc này. Không phải các cậu vẫn luôn ngóng trông lật đổ anh trai mình sao? Sao bây giờ lại thật lòng giúp anh ấy vậy? Vì liền cười hỏi. Phó Thời Khâm thì giúp Phó Hàn Tranh lặng lẽ giao Anthony một đống công việc, còn nghĩ biện pháp ngược đãi anh ta. Phó Thời Dịch thì không nói hai lời, đặt hết công việc của mình xuống, chạy tới đây thay anh trai anh ta tham gia hoạt động cùng cô. Đấu nội là đấu nội, kẻ thù bên ngoài là kẻ thù bên ngoài, Phó Thời Dịch liền nói. Cho dù bọn họ có ghét anh của bọn họ thì cũng là anh em ruột thịt, nhưng mà người ngoài dám giận dỗi anh trai của bọn họ thì không được. Chỉ có tên Hà Trị chết tiệt kia dám đề nghị giúp Anthony đào gốc tượng nhà anh trai anh ta. Vì bật cười, dù sao thì cô cũng không thể nào hiểu nổi tình anh em của bọn họ. Em đã nói với chị rồi, Anthony đến nước T như vậy, chị biết. Phó Thời Dịch còn chưa dứt lời, liền thấy bên tổ chức hoạt động cùng một người ngoại quốc có thân hình cao gầy tuấn mỹ đi đến, thân thiết bắt tay mọi người tham gia hoạt động. Anh ta nhô ra từ nơi nào vậy? Anh ta rất xác định đêm nay trong số những người được mời không có Anthony. Hơn nữa, anh của anh ta vừa mới khiến Phó Thời Khâm đưa cho tên này một đống công việc, vậy mà tên này còn có thời gian cùng tâm tình xuất hiện ở nơi đây. Vì hơi nhíu mày, nhỏ tới mức không thể nhìn thấy. Anthony cùng người chủ truyền hoạt động đi tới trước mặt bọn họ. Vì à, đêm nay cô đẹp tới mức khiến người ta phải động tâm. Phó Thời Dịch trợn trừng mắt nhìn người vừa trà trộn vào đây. Động tâm? Này, đây là bạn gái của anh trai anh ta, tên khốn này, động tâm cái gì cơ chứ? Vì cười gượng. Cảm ơn anh Anthony. Rất vui khi được gặp cô, Anthony nói xong, đưa cánh tay chuẩn bị ôm theo kiểu phương Tây. Vì cười cười, lặng lẽ lùi về sau một bước, chìa tay ra, biểu thị chỉ tiếp thu một cái nắm tay. Anthony tiếc nuối thở dài một tiếng, duỗi tay nắm chặt tay cô, nâng lên chuẩn bị hôn. Phó Thời Dịch nhanh tay nhanh mắt, khẽ chìa tay đặt lên tay của Vivi. Vì vậy, Anthony vừa hôn xuống, nụ hôn rơi vào trên mu bàn tay của anh ta. Thoáng cái, không khí xung quanh đều yên lặng. Vivi sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Anthony ngây người, khó có thể tin cúi đầu nhìn bàn tay chính bản thân mình vừa hôn, khó mà tin được mình đã hôn tại một người đàn ông. Ở chung quanh bọn họ, mấy vị khách quý cũng đều bị cảnh tượng này làm cho sợ kinh hãi ngây người. Vị hoàng tử Thụy Điển này có vẻ rất thích cô nàng ảnh hậu 10 tỷ, nếu không thì sẽ không phân biệt đối xử như thế. Ban nãy khi gặp người phụ nữ khác chỉ khách khí bắt tay, đến một vị vị thì lại muốn thực hiện nghi lễ hôn tay. Nhưng mà hôn tay chỉ là chuyện bình thường, vì đây là nghi lễ thường thấy của người phương Tây. Nhưng cậu ba phó đang làm gì vậy? Hình như đang muốn ngăn cản hoàng tử Anthony hôn tại một vị vị. Nhưng mà chẳng phải bọn họ vẫn luôn nói bọn họ chỉ là đồng nghiệp thôi sao? Hiện tại anh ta khẩn trương như vậy để làm gì? Chỉ là hôn mu bàn tay mà anh ta cũng phải khẩn trương đến vậy? Phó thời dịch rút tay về, sọ mạnh lên âu phục vài lần, nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói: sao anh lẻn vào đây được? Với thân phận của tôi, chỉ muốn một tấm thiệp mời cũng không được thì không khỏi quá vô dụng rồi. Anthony nói thẳng. Từ sau khi về nước, một vị vị vẫn luôn ở trong nhà của phó hàng tranh, anh ta căn bản không có cơ hội gặp được cô, cho nên mới phải lợi dụng cơ hội này lén tham gia hoạt động hôm nay để có thể gặp được cô. Phó thời dịch lao mạnh mu bàn tay của mình, hung tợn trừng mắt nhìn đối phương, thấp giọng cảnh cáo. Cảnh cáo anh, cách xa chị dâu nhà tôi một chút. Nhưng mà Anthony hoàn toàn làm lơ cảnh cáo của anh ta, ngồi xuống ở một bên khác của Vivi. Xin lỗi, vị trí này là của tôi. Phó thời dịch cắn răng nhìn qua nói với Vivi. Đổi chỗ ngồi với em đi. Vivi không phản đối, trực tiếp ngồi xuống vị trí của phó thời dịch để phó thời dịch ngồi vào vị trí của mình. Phó thời dịch ngồi xuống vị trí giữa cô và Anthony, nghiêng đầu khiêu khích, trừng mắt liếc nhìn đối phương, sau đó gửi tin nhắn báo cáo tình huống cho anh ruột nhà mình. Cũng may anh của anh ta có dự kiến trước, gọi anh ta tới đây, bằng không đêm nay có thể xảy ra chuyện lớn rồi. Bởi vì có phó thời dịch ở đây nên tuy rằng Anthony tham gia hoạt động nhưng lại không thể nói mấy câu với Vivi. Hoạt động vừa kết thúc, Vivi liền sớm rời khỏi, hội họp cùng phó hàng tranh. Chỉ có điều từ sau chuyện này, Anthony không còn xuất hiện tại những nơi cô tới nữa, đã thế cũng không còn cuộc gọi nào từ các số lạ. Kỳ quái hơn chính là, qua vài ngày, tên này gần như sụp đổ, tự mình rời khỏi nước Tây. Từ đầu đến cuối, Vivi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng duy nhất chỉ có thể khẳng định, phó hàng tranh đã làm chuyện đáng sợ gì đó. Vì sao Anthony rời khỏi như thế nào, Vivi cũng không biết chút gì. Mãi đến khi phó thời dịch đi làm về nhà mới nhắc đến chuyện này. Ôi trời, tự nhiên không thấy tên Anthony này nữa. Em hỏi Từ Khiêm, anh ta nói tên này đã về nước từ hôm trước rồi. Anh ta nói xong liếc qua anh ruột nhà mình đang rủ mắt gỡ xương cá cho chị dâu. Không phải tên này rất cố chấp sao? Rốt cuộc anh của anh ta đã làm gì mà khiến tên Anthony này không màng chuyện theo đuổi chân ái của anh ta nữa, thậm chí không nói một câu từ biệt mà đã trở về nước? Không có gì, chẳng qua là vì ở nước Tề có nhiều cô gái theo đuổi anh ta quá thôi. Phó thời khâm buông sườn heo mới gặm một nửa xuống, trả lời câu hỏi của anh ta. Phó thời dịch vừa nghe, liền cảm thấy bản thân mình rời đi mấy ngày, đã bỏ lỡ trò hay gì. Anh ta vội vàng gấp hai miếng sườn heo cho phó thời khâm. Nói chuyện không thể nói một nửa được. Phó tiểu nhị, đã nói phải nói cho xong nào. Mặc dù Vivi đón được sự tình có liên quan đến phó hàng tranh, nhưng không hiếu kỳ như phó thời dịch, không phải truy hỏi tới cùng như vậy. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.